Quên vẫn như trước, lập tức đi thẳng vào chủ đề chính như một lưỡi dao sắc bén, không lãng phí một chút thời gian nào. Trình Tâm không trả lời ông ta. Tại sao cô lựa chọn phương án phi thuyền vận tốc ánh sáng? Quên hỏi, quay đầu nhìn thẳng vào Trình Tâm không chút kiêng dè. Vì chỉ có phương án này, con người mới trở nên vĩ đại. Trình Tâm nói, dũng cảm nghênh tiếp ánh mắt của ông ta. Quên gật đầu, lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, tốt lắm. Cô rất vĩ đại. Trình Tâm nhìn ông ta với ánh mắt dò hỏi. Cô biết thế nào là đúng, cũng có dũng khí và trách nhiệm để thực hiện điều đó, vậy là rất vĩ đại. Nhưng, Trình Tâm nói thay quên chữ này. Nhưng, cô không có năng lực và sức mạnh tinh thần để hoàn thành việc như vậy. Chúng ta có lý tưởng giống nhau, tôi cũng muốn chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Cho tôi đi. Cho ông cái gì? Mọi thứ mà cô sở hữu. Công ty của cô, tài sản của cô, quyền lực của cô, địa vị của cô, nếu như có thể, còn cả vinh quang và danh dự của cô nữa. Tôi sẽ dùng những thứ này để chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng, vì lý tưởng của cô, vì sự vĩ đại của loài người. Lúc này, các động cơ tinh chỉnh của phi thuyền lại khởi động, lực hấp dẫn của khối đá trước mặt rất nhỏ, nhưng vẫn chậm chậm kéo các phi thuyền về phía trước, sát vào bề mặt khối đá, các động cơ đẩy nhẹ nhàng đẩy phi thuyền ra xa một chút, trở về vị trí ban đầu. Ngọn lửa màu xanh lam từ các ống xả plasma chiếu sáng bề mặt khối đá, vết đỏ lớn vẽ bên trên giống như một con mắt khổng lồ đột nhiên mở ra, không biết là vì con mắt này hay vì những lời Wayne vừa nói, trái tim Trình Tâm như thắt lại. Quên nhìn thẳng vào con mắt khổng lồ ấy, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, thậm chí còn toát lên vẻ châm biếm. Trình Tâm không nói gì, nhất thời, cô không thể nói được bất cứ điều gì. Đừng phạm sai lầm lần thứ hai. Quên nói, từng chữ giống như nhát búa nặng nề giáng thẳng vào trái tim Trình Tâm. Thời gian thử nghiệm đã đến, quả bom nhiệt hạch được dẫn nổ, vì trong không gian không có tầng khí quyển ngăn trở. Năng lượng của nó cơ hồ toàn bộ được tỏa ra dưới dạng bức xạ. Nhìn qua hình ảnh truyền trực tiếp quay từ cách tâm vụ nổ 400 km, bên cạnh mặt trời xuất hiện một quả cầu lửa, độ sáng và kích cỡ nhanh chóng vượt qua cả bản thân mặt trời, màn lọc của máy quay liên tục giảm bớt độ thấu sáng. Nếu có người nhìn thẳng vào đó từ khoảng cách này, người đó hẳn sẽ bị mù vĩnh viễn. Khi quả cầu lửa đạt đến độ sáng lớn nhất, trên màn hình chỉ còn lại một mảng trắng xóa như tuyết. Quần sáng dường như muốn nuốt chửng cả vũ trụ. Trình Tâm và Wayne đang ở trong bóng râm của khối đá không thấy được cảnh tượng này. Bên trong phi thuyền đã tắt hình ảnh truyền trực tiếp, nhưng họ có thể thấy độ sáng của sao thổ phía sau mình đột nhiên tăng mạnh, như một siêu tân tinh. Ngay sau đó, dung nham nóng chảy từ mặt hướng về phía mặt trời của khối đá khổng lồ ấy bay lướt qua bốn phía. Khi bay qua rìa khối đá dung nham có màu đỏ sậm, nhưng sau khi bay qua phía khuất bóng mặt trời của khối đá được một đoạn, ánh sáng từ vụ nổ chiếu lên chúng đã át cả ánh sáng đỏ mà bản thân chúng phát ra, dung nham vỡ vụn biến thành những ngọn lửa chói rực. Nhìn từ phi thuyền, có cảm giác như thể đứng từ trên đỉnh một dòng thác lấp lánh ánh bạc đang đổ ầm ầm xuống trái đất vậy. Lúc này, bốn khối đá nhỏ hơn mô phỏng bốn hành tinh đất đá đã vỡ nát thành tro bụi. Còn các khối đá mô phỏng hành tinh khí khổng lồ thì giống như bốn cốc kem bị đốt bằng đèn khò, bề mặt hướng về phía bức xạ nhanh chóng tan chảy, biến thành hình cầu trơn nhẵn. Đằng sau mỗi khối đá lớn đều kéo theo một cái đuôi dung nham lấp lánh ánh bạc, mỗi lúc một dài thêm. Mười mấy giây sau khi các tia bức xạ đến, các vật thể mô phỏng vật chất ngôi sao gắn ngoài vỏ quả bom nhiệt hạch mới bắn trúng khối đá, khiến nó chấn động dữ dội, đồng thời chậm chậm dịch chuyển ra ngoài. Động cơ đẩy của phi thuyền khởi động, duy trì khoảng cách giữa phi thuyền và khối đá. Quả cầu lửa duy trì được chừng 30 giây rồi tắt lụi, không gian vũ trụ như thể một gian đại sảnh đột nhiên bị tắt đèn, ánh sáng mặt trời thực ở ngoài xa hơn một đơn vị thiên văn thì yếu ớt ảm đạm. Khi ánh lửa biến mất, ánh sáng phát ra từ nửa khối đá khổng lồ bị nung đỏ nổi bật hẳn lên, thoạt tiên thì rất sáng, như bốc cháy lên vậy. Nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sậm trong cái lạnh của không gian vũ trụ, dung nham đông cứng lại tạo nên một vòng gai nhọn ở xung quanh khối đá khổng lồ. Toàn bộ 50 phi thuyền ở phía sau bốn khối đá đều không hề suy suyển. Hình ảnh truyền về trái đất bị trễ mất 5 giây, cả thế giới hoan hô vang dội, hy vọng về tương lai bùng lên như bom nhiệt hạch, thí nghiệm mô phỏng dự án Bung Ghe đã đạt được mục đích của nó. đừng phạm sai lầm lần thứ hai. Quên nhắc lại một lần nữa, tự hồ mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một chút tạp âm ngắn ngủi làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người họ. Trình Tâm nhìn sang phi thuyền của Wayne đang áp sát phi thuyền mình, bốn người đàn ông mặc đồ phi hành gia trong khoang đều chăm chú quan sát bên này từ nãy giờ, không hề để tâm đến cảnh tượng hoành tráng vừa mới xảy ra ngoài kia. Trình Tâm biết, có hàng nghìn hàng vạn người đăng ký tham gia cuộc thí nghiệm này, nhưng chỉ có người nổi tiếng hoặc nhân vật quan trọng mới được lựa chọn, mà Wayne thì vừa mới ra tù, bốn người kia hiển nhiên là người của ông ta, phi thuyền kia cũng có khả năng thuộc về ông ta. Từ 11 năm trước khi cạnh tranh làm người giữ gươm, ông ta đã có rất nhiều thuộc hạ trung thành và vô số người ủng hộ, nghe nói ông ta còn thành lập một tổ chức nữa, có lẽ tất cả những chuyện này đều không phải là tin đồn đoán vô căn cứ. Người đàn ông này giống như một khối nhiên liệu hạt nhân, kể cả lặng lẽ nằm trong bình chứa bằng chì bịt kín cũng toát ra sức mạnh và sự đe dọa. Để tôi suy nghĩ một chút. Trình Tâm nói. Đương nhiên cần phải suy nghĩ. Wayne gật đầu với Trình Tâm, lặng lẽ rời đi trong trạng thái không trọng lực, trở về tàu của mình, sau đó cửa khoang đóng lại, hai phi thuyền rời nhau ra. Phía trái đất, những mảnh vụn dung nham đã nguội lạnh trôi nổi dập dềnh trên nền trời sao, trông như thể một đám bụi uể oải trong ánh mặt trời. Trình Tâm có cảm giác thứ gì đó trong tim mình đang tan ra, dường như bản thân cô cũng biến thành một hạt bụi rồi vậy. Trên đường trở về, khi khoảng cách giữa phi thuyền và trái đất rút xuống còn dưới 30.000 km, liên lạc về cơ bản đã không còn độ trễ, Trình Tâm gọi điện cho ngải AA, kể chuyện mình vừa gặp lại Wayne. Làm theo lời ông ta, cho ông ta mọi thứ ông ta cần. AA trả lời không chút do dự. Cô, Trình Tâm kinh ngạc nhìn AA trong cửa sổ thông tin, cô vốn tưởng rằng AA là trở ngại lớn nhất trong chuyện này. Ông ta nói đúng, chị không có khả năng làm chuyện này sẽ hủy hoại chị triệt để. Nhưng ông ta thì được, ông ta là tên khốn kiếp, là ma quỷ, là tội phạm giết người, là một kẻ đầy dã tâm, là một tên lưu manh chính trị, là tên cuồng công nghệ. Ông ta làm được, ông ta có sức mạnh tinh thần và bản lĩnh làm chuyện này. Để ông ta làm là được rồi. Đây là địa ngục, chị cứ để ông ta nhảy vào trong đó đi. Thế còn cô? AA mỉm cười, dĩ nhiên tôi sẽ không làm việc dưới quyền thằng cha này, tôi sẽ lấy đi phần thuộc về mình. Sau khi luật cấm chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng ra đời, tôi cũng sợ chuyện này rồi, tôi sẽ đi làm vài việc nhẹ nhàng mà tôi ưa thích, hy vọng là chị cũng có thể tìm được những việc như thế. Hai ngày sau, tại đại sảnh trong suốt ở trụ sở chính của công ty Vành Đai Sao, Trình Tâm gặp Wayne. Tôi có thể cho ông mọi thứ ông muốn. Trình Tâm nói. Sau đó cô sẽ ngủ đông, Wayne ngay lập tức tiếp lời Trình Tâm, vì sự có mặt của cô có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta. Trình Tâm gật đầu, được, đây cũng là dự định của tôi. Ngày thành công, chúng tôi sẽ đánh thức cô dậy, đó cũng là thành công của cô. Nếu lúc đó phi thuyền vận tốc ánh sáng vẫn còn phạm pháp, chúng tôi sẽ chấp nhận mọi trách nhiệm, nếu phi thuyền vận tốc ánh sáng được thế giới chấp nhận, mọi vinh quang thuộc về cô. Có lẽ phải nửa thế kỷ sau hoặc thậm chí là lâu hơn, chúng tôi đều đã già rồi, nhưng cô thì vẫn còn trẻ. Tôi có một điều kiện. Nói đi. Khi công trình này có khả năng gây tổn hại sinh mạng con người, ông cần đánh thức tôi dậy, tôi có quyền quyết định cuối cùng. Đồng thời có thể thu hồi lại tất cả quyền đã trao cho ông. Tôi không chấp nhận điều kiện này. Vậy thì thôi, tôi không thể cho ông bất cứ thứ gì. Trình Tâm, cô biết là chúng tôi sắp làm chuyện gì, có những lúc, không thể không. Vậy thôi, chúng ta cứ ai đi đường nấy. Quên nhìn Trình Tâm, trong mắt ông ta xuất hiện một vài cảm xúc hiếm thấy, do dự, thậm chí là bất lực, trước đây. Cực kỳ khó thấy được những tình cảm này trong thế giới tinh thần của ông ta, giống như trong ngọn lửa khó mà nhìn thấy nước vậy. Để tôi nghĩ xem sao. Ông ta nói, sau đó bước tới bên vách tường trong suốt, nhìn khu rừng thành phố bên ngoài. Vào buổi tối 3 thế kỷ trước, ở quảng trường Liên Hiệp Quốc, trên nền biển đèn rực rỡ của thành phố New York, Trình Tâm cũng nhìn thấy bóng lưng màu đen này. Khoảng 2 phút sau, Wayne quay người lại, ông ta không bước tới. Chỉ đứng trước bức tường trong suốt nhìn Trình Tâm từ xa. Được rồi, tôi chấp nhận. Trình Tâm nhớ lại, 300 năm trước, ông ta quay người lại và nói, sen cerebra oli. Chỉ đưa đại não. Câu nói này về sau đã thay đổi lịch sử. Tôi không có cách gì để ràng buộc ông, tôi chỉ có thể tin tưởng vào lời hứa của ông thôi. Nụ cười mỉm lạnh lùng hiện ra trên gương mặt Wayne, thực ra bản thân cô cũng rất rõ, nếu tôi làm trái với lời hứa đó, đối với cô, là một sự may mắn, nhưng thật đáng tiếc, tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ giữ lời hứa. Wayne bước tới, một tay vuốt lại chiếc áo khoác da trên người, nhưng chỉ khiến cho nếp nhăn trên đó càng nhiều hơn. Ông ta đứng trước mặt Trình Tâm trang trọng nói, tôi hứa, nếu trong quá trình nghiên cứu chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng có thể gây hại đến tính mạng con người, dù là với hình thức gì đi nữa, chúng tôi đều sẽ đánh thức cô dậy, tới lúc đó cô là người có quyền quyết định cuối cùng, đồng thời có thể thu hồi mọi quyền lực cô trao cho tôi. Nghe xong tình hình cuộc họp, A.A. nói với Trình Tâm, vậy tôi và chị có thể cùng đi ngủ đông được rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lại công ty vành đai sao bất cứ lúc nào. Cô tin rằng ông ta sẽ giữ lời hứa ư? Trình Tâm hỏi. A.A. nhìn hồi lâu về phía trước, tựa như đang dõi nhìn theo Wayne ở một nơi nào đó không rõ, tôi thật lòng tin tưởng rằng tên ác quỷ này sẽ giữ lời hứa, nhưng đúng như ông ta nói, đó chưa chắc đã là chuyện tốt với chị. Trình Tâm, chị vốn đã có thể tự cứu chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn không thành công. 10 ngày sau, Thomas Wayne trở thành tổng giám đốc công ty vành đai sao, tiếp quản toàn diện mọi sự vụ trong công ty. Cùng thời điểm đó, Trình Tâm và Ngải A.A. ngủ đông. Ý thức họ dần trở nên mơ hồ trong cái lạnh, cảm giác giống như trôi xuôi dòng một con sông lớn thật lâu, rồi cuối cùng sức cùng lực kiệt bò lên bờ, dừng lại, nhìn sông lớn chảy qua trước mắt, nhìn mặt nước quen thuộc trôi về nơi xa. Trong khi họ tạm thời lui khỏi dòng sông thời gian, câu chuyện của nhân loại vẫn đang tiếp diễn. Phần thứ trung ương. Kỷ nguyên Bunge năm thứ 11, thế giới Bunge. Số 37.813, giai đoạn ngủ đông lần này của cô đã kết thúc, cô đã ngủ đông 52 năm 8 tháng 21 ngày 13 giờ, thời gian có thể ngủ đông còn lại của cô là 238 năm ngày 3 tháng 9 ngày. Trung tâm ngủ đông châu Á số 1, kỷ nguyên Bunge. 14 giờ 17 phút ngày 9 tháng 5 năm thứ 11. Cửa sổ thông tin nhỏ ấy hiển thị trước mặt Trình Tâm vừa tỉnh lại trong chưa đầy một phút, sau đó biến mất. Trình Tâm ngước lên thấy trần nhà bằng kim loại sáng bóng. Theo thói quen, cô nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần nhà, ở thời đại mà cô ngủ đông lần cuối, nếu làm vậy, trần nhà sẽ cảm ứng bật ra cửa sổ thông tin, nhưng cái trần nhà này thì không có phản ứng gì. Tuy vẫn chưa có sức cử động đầu, nhưng cô vẫn nhìn thấy được một phần căn phòng này. Những chỗ thấy được toàn là vách tường kim loại trống trơn, không có cửa sổ thông tin nào, trên không cũng trống trơn, không có bất cứ thông tin gì hiển thị. Vách tường kim loại nhìn rất quen mắt, có vẻ như làm bằng tấm inox hay hợp kim nhôm, cũng không có trang trí gì cả. Một y tá xuất hiện trong tầm mắt Trình Tâm, cô y tá rất trẻ, không nhìn thẳng vào cô, mà cắm cúi bận rộn xung quanh giường cô một lúc, có lẽ đang tháo gỡ những thiết bị y tế gắn vào người cô. Cơ thể Trình Tâm vẫn chưa cảm giác được cô y tá đang làm gì, nhưng ở cô ta, Trình Tâm có thể thấy được thứ gì đó quen thuộc. Chỉ thoáng sau, Trình Tâm đã nhận ra đó là bộ trang phục y tá. Ở thời đại mà Trình Tâm sống lần cuối trước khi ngủ đông, quần áo của mọi người đều dùng vải tự làm sạch, cực kỳ sạch sẽ, lúc nào trông cũng y như mới, nhưng bộ trang phục y tá màu trắng trên người cô gái này lại có vẻ hơi cũ, tuy vẫn sạch sẽ chỉnh tề, nhưng có thể thấy được dấu tích của người mặc, của thời gian. Trần nhà đang dịch chuyển, Trình Tâm thấy giường mình được đẩy ra khỏi phòng hồi tỉnh, cô kinh ngạc phát hiện, cô y tá kia đang đẩy mình đi, không ngờ lại cần phải có người đẩy giường đi. Trong hành lang cũng chỉ thấy vách kim loại trống trơn, ngoài đèn trên trần nhà ra thì không còn đồ trang trí gì khác, mà những bóng đèn đó trông cũng rất bình thường, Trình Tâm còn thấy một bóng có chụp đèn long ra mất một nửa, giữa chụp đèn và trần nhà. Không ngờ cô còn trông thấy cả dây điện. Trình Tâm cố gắng nhớ lại cửa sổ thông tin mình thấy lúc ý thức vừa hồi phục, nhưng không dám khẳng định có thực sự nhìn thấy nó hay không, dường như đó chỉ là ảo giác. Trong hành lang có rất nhiều người, không ai để ý đến Trình Tâm. Thứ đầu tiên Trình Tâm chú ý đến vẫn là quần áo của họ, ngoài một số không nhiều các nhân viên y tế mặc đồ trắng, y phục của mọi người cũng đều rất giản tiện, chỉ có một màu. Giống như đồ lao động vậy. Cảm nhận đầu tiên của cô là nơi này dường như có rất nhiều người từ thời công nguyên, nhưng rồi cô lập tức gạt đi ý nghĩ này, giờ thời đại ấy đã xa lắm rồi, cách tính năm của nhân loại cũng đã thay đổi đến 4 lần, không thể nào còn nhiều người từ thời công nguyên như vậy được. Sở dĩ cô có cảm giác đó là vì những người đàn ông mà cô nhìn thấy trông đều giống như đàn ông thời đó. Những người đàn ông đã biến mất vào kỷ nguyên đe dọa này đã trở lại, đây là một thời đại có thể sản sinh ra đàn ông như thế. Mọi người đều có vẻ vội vàng, hình như đều đang bận việc. Dường như lại là một vòng tròn, sự thảnh thơi và thoải mái của thời đại trước đã biến mất, xã hội bận rộn lại xuất hiện. Ở thời đại này, hầu hết mọi người đều không còn thuộc giai cấp rảnh rang nữa, mà phải bôn ba vì cuộc sống. Trình Tâm được đẩy vào một căn phòng nhỏ. Số 37.813 hồi tỉnh bình thường, vào phòng hồi phục số 28. Không biết cô y tá nói lớn với ai đó, rồi bỏ đi, lúc đi ra, cô ta đóng cửa lại, Trình Tâm nhận ra cửa phòng phải đóng bằng tay. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Trình Tâm nằm một mình trên giường, một lúc lâu sau cũng không có ai đến quấy rầy cô, khác hẳn với hai lần hồi tỉnh trước, cô nhận được rất nhiều chú ý và chăm sóc. Giờ cô đã có thể xác định được hai điểm, thứ nhất, ở thời đại này, ngủ đông và hồi tỉnh là chuyện cực kỳ bình thường, ngoài ra, việc cô tỉnh lại có lẽ không nhiều người biết, giống như năm xưa La Tập tỉnh lại ở cuối kỷ nguyên khủng hoảng vậy. Cơ thể Trình Tâm dần dần hồi phục tri giác, cô đã có thể cử động đầu, lập tức nhìn thấy cửa sổ. Cô vẫn còn nhớ thế giới trước khi mình ngủ đông, hồi đó trung tâm ngủ đông là một tòa nhà hình cây khổng lồ ở rìa thành phố, lúc bấy giờ cô ở trên chiếc lá ở tít ngọn cây. Từ ô cửa sổ sát mặt sàn có thể thấy được cả khu rừng thành phố hùng vĩ. Giờ nhìn ra cửa sổ này, cô chỉ thấy mấy căn nhà bình thường, loại nhà xây trên mặt đất, bề ngoài giống nhau, từ bề mặt phản xạ ánh mặt trời thì có vẻ như là làm bằng kim loại. Lối kiến trúc này làm Trình Tâm một lần nữa có cảm giác mình đã trở về thời công nguyên. Cô đột nhiên sinh ra ảo giác, phải chăng mình vừa tỉnh lại khỏi một giấc mộng dài? Kỷ nguyên đe dọa. Kỷ nguyên phát sóng, hết thảy đều chỉ là giấc mộng, những ký ức đó tuy vẫn còn rõ ràng, nhưng quá sức siêu thực, quá giống như là giấc mơ. Phải chăng, cô chưa từng thực hiện bước nhảy thời gian 3 lần, mà vẫn ở trong thời kỳ công nguyên? Một cửa sổ thông tin toàn ký xuất hiện cạnh giường đánh tan ảo giác của Trình Tâm. Trên cửa sổ chỉ có mấy nút đơn giản, dùng để gọi bác sĩ và y tá. Dường như ở đây hiểu rất rõ quá trình hồi phục chức năng của người hồi tỉnh. Trình Tâm vừa mới nhấc tay lên được, cửa sổ thông tin liền xuất hiện, nhưng cũng chỉ có mỗi cửa sổ nhỏ xíu này mà thôi, cái xã hội siêu thông tin nơi các cửa sổ che kín cả trời đất kia đã biến mất. Khác với hai lần hồi tỉnh trước, lần này Trình Tâm hồi phục rất nhanh, khi trời bên ngoài ngã tối thì cô đã có thể xuống giường đi lại. Cô nhận ra nơi này chỉ cung cấp dịch vụ loại đơn giản nhất, suốt cả thời gian đó chỉ có một bác sĩ vào kiểm tra qua loa một chút rồi đi luôn. Còn đâu mọi thứ đều phải tự mình làm. Trong tình trạng toàn thân còn rã rời, cô vẫn phải tự tắm rửa lấy, rồi như việc dùng cơm, nếu không yêu cầu trong cửa sổ thông tin nhỏ kia, bữa cơm đầu tiên sau khi cô tỉnh lại có lẽ sẽ không bao giờ được đưa tới. Trình Tâm không hề cảm thấy khó chịu, xưa nay cô vẫn chưa bao giờ hòa nhập được với cái thời đại mà mỗi người đều được chăm sóc đến từng ly từng tí kia, cô quen với cuộc sống thời công nguyên, giờ có cảm giác như được trở về nhà vậy. Sáng hôm sau, có người đến thăm Trình Tâm. Cô vừa thoạt nhìn đã nhận ra đó là Tào Bân, nhà vật lý này từng là ứng cử viên người giữ gương trẻ tuổi nhất, giờ trông đã già đi nhiều, mái tóc đã điểm bạc, nhưng vết dấu thời gian để lại trên cơ thể ông ta vẫn chưa đến 62 năm. Ông Thomas quên bảo tôi đến đón cô. Tào Bân nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhớ đến điều kiện khi nào thì đánh thức mình, lòng Trình Tâm chùng xuống. Tới đó rồi nói đi. Tào Bân thoáng ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời. Trước hết, tôi dẫn cô đi tham quan thế giới mới này, để tiện cho cô phán đoán chính xác về tình hình hiện tại. Trình Tâm liếc nhìn mấy ngôi nhà trông rất bình thường ngoài cửa sổ, không hề cảm thấy thế giới này là mới. Anh thì sao, không phải thức suốt hơn 60 năm nay đấy chứ? Trình Tâm dời mắt khỏi cửa sổ, nói. Tôi ngủ đông gần như cùng lúc với cô, 17 năm sau. Khi máy gia tốc hạt quanh mặt trời đi vào hoạt động, tôi tỉnh lại để nghiên cứu lý thuyết cơ sở suốt 15 năm. Sau đó, nghiên cứu bắt đầu đi vào hướng ứng dụng công nghệ, tôi trở nên vô dụng, lại đi ngủ đông, mới tỉnh lại 2 năm trước. Dự án phi thuyền truyền động bằng độ cong của không gian thế nào rồi? Có tiến triển, để sau rồi nói. Hiển nhiên, Tào Bân không vội vàng gì đề cập đến việc này. Trình Tâm lại nhìn ra ngoài, một làn gió nhẹ thổi qua, cái cây nhỏ trước cửa sổ phát ra tiếng xào xạc, dường như có mây che mặt trời, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt mấy ngôi nhà bằng kim loại tối đi. Cái thế giới bình thường này mà lại có phi thuyền vận tốc ánh sáng ư? Tào Bân cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo Trình Tâm, sau đó bật cười, chắc chắn cô cũng giống tôi hồi mới tỉnh lại, thấy thất vọng với thời đại này. Nếu giờ cảm giác của cô đã hồi phục tương đối rồi, vậy chúng ta ra ngoài xem đi. Nửa tiếng sau, Trình Tâm mặc một bộ đồ màu trắng phù hợp với thời đại này, cùng với Tào Bân đi ra một ban công của trung tâm ngủ đông. Thành phố hiện ra trước mắt cô, điều duy nhất khiến Trình Tâm cảm khái vẫn là cảm giác bình thường như thể thời gian chảy ngược ấy. Sau lần hồi tỉnh đầu tiên ở kỷ nguyên đe dọa, khi cô thấy khu rừng toàn những thân cây khổng lồ của thành phố, chấn động lúc ấy thật khó có thể tả bằng lời. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy lại cảnh quan thành thị bình thường như thế này nữa. Thành phố được quy hoạch gọn gàng ngăn nắp, dường như được xây dựng cùng một lúc, nhà cửa có bề ngoài đơn điệu, hình như chỉ đặt nặng tính thực dụng chứ không tính đến phương diện mỹ học. Tất cả đều có hình hộp chữ nhật, mặt ngoài không có trang trí gì, thậm chí màu sắc cũng giống hệt nhau, đều là màu xám bạc của kim loại, thật kỳ lạ. Chúng lại khiến cô nhớ đến những hộp cơm bằng nhôm mình từng thấy hồi nhỏ. Những ngôi nhà ngay ngắn này xếp thành hàng với mật độ dày đặc, trải dài hết tầm mắt, ở tít đằng xa là núi dốc lên trên, thành phố chạy lên tận trên dốc. Đây là đâu? Trình Tâm hỏi. Chật chật, sao lại là ngày râm nhỉ? Không thấy phía đối diện rồi. Tào Bân không trả lời câu hỏi của Trình Tâm, mà ngước lên nhìn trời, thất vọng lắc đầu. Hình như ngày trời râm sẽ ảnh hưởng lớn tới nhận thức của Trình Tâm về thế giới mới này vậy, nhưng Trình Tâm đã nhanh chóng nhận ra sự khác thường của bầu trời. Mặt trời ở phía trước tầng mây. Lúc này, mây bắt đầu tan đi, một khe hở xuất hiện rồi nhanh chóng mở rộng. Qua khe mây, Trình Tâm không thấy bầu trời xanh, bầu trời mà cô trông thấy vẫn là mặt đất ở trên không trung đó vẫn là thành phố giống như ở xung quanh cô vậy. Chỉ là cô đang ngước lên nhìn hoặc cúi xuống nhìn từ trên cao mà thôi. Đây chính là phía đối diện mà Tào Bân vừa nhắc đến. Trình Tâm nhận ra, chỗ mặt đất dốc lên đằng xa kia không phải dốc núi, mà cứ dốc lên mãi nối liền với phía đối diện. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện mặt đất ở đằng sau cũng dốc lên trên ở xa xa, cũng nối liền với phía đối diện, thế giới này nằm trong một cái ống hình trụ tròn khổng lồ. Đây là thành phố không gian châu Á số 1. Nằm ở mặt sau sao một. Lúc này, Tào Bân mới trả lời câu hỏi của Trình Tâm. Thế giới mới trải ra trước mắt Trình Tâm như thế, cảm giác bình thường trong nháy mắt chuyển thành rúng động, cô có cảm giác đến tận bây giờ mình mới thực sự tỉnh lại. Buổi chiều, Tào Bân dẫn Trình Tâm đến lối ra vào thành phố ở phía Bắc. Theo lệ cũ, trục dài của thành phố không gian chạy theo hướng Nam Bắc. Họ lên xe buýt bên ngoài trung tâm ngủ đông, đây là xe buýt thật. Chạy trên mặt đất, có lẽ là dùng động cơ điện, nhưng nhìn bề ngoài thì dù có đặt ở thời cổ đại cũng không khác gì xung quanh. Trên xe rất đông người, Trình Tâm và Tào Bân tìm được hai chỗ ngồi cuối cùng, những người lên sau đành phải đứng. Trình Tâm nhớ lại xem lần cuối cùng mình đi xe buýt là khi nào, dù là vào những năm công nguyên, cô cũng từ lâu không đi xe chật như thế này rồi. Xe chạy không nhanh, có thể thông dong thưởng thức phong cảnh thành phố bên ngoài, lúc này, trong mắt Trình Tâm, mọi thứ đều có một ý nghĩa hoàn toàn mới. Cô thấy từng cụm nhà lớn lướt qua ngoài cửa sổ, ở giữa có những mảng xanh và hồ nước nhỏ. Cô còn thấy hai ngôi trường, trong có sân tập thể thao màu xanh lam. Cô thấy mặt đất bên đường phủ một lớp đất màu nâu, trông không khác nhiều so với ở trái đất, ven đường trồng một loại cây lá rộng rất giống cây ngô đồng, thỉnh thoảng lại còn xuất hiện biển quảng cáo. Trình Tâm không nhận ra hầu hết các hàng hóa trên đó, nhưng phong cách quảng cáo thì không xa lạ gì với cô. Điểm khác nhau duy nhất với một thành phố thời công nguyên là thế giới này dường như được xây dựng hoàn toàn bằng kim loại, nhà cửa đều bằng kim loại, bên trong xe, ngoài kim loại ra thì cũng rất hiếm thấy các nguyên vật liệu khác, không có ván ép, cũng không có nhựa. Trình Tâm chú ý nhiều hơn đến những người ở trong xe. Ở dãy ghế bên kia có hai người đàn ông, một người kẹp chiếc cặp táp màu đen gật gù ngủ. Người còn lại mặc bộ đồ lao động màu vàng còn dính vết dầu đen, dưới chân đặt túi đựng dụng cụ, một món đồ mà Trình Tâm không biết là gì ló một nửa ra ngoài túi, trông như cái khoang thời cổ đại, nhưng lại trông mờ mờ. Gương mặt người này toát lên vẻ mệt mỏi và thờ ơ của người lao động chân tay. Ngồi ở hàng ghế phía trước là một cặp tình nhân, chàng trai ghé vào tai cô gái thì thầm gì đó, cô gái thi thoảng lại bật cười ngây ngô, đồng thời dùng thìa nhỏ xúc thứ gì đó màu hồng phấn trong cốc giấy ra ăn, chắc hẳn là kem, Trình Tâm thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm ngọt của bơ, không khác gì mùi vị trong ký ức cô hồi 300 năm trước. Bên cạnh cô là hai người phụ nữ trung niên đang đứng vì không có chỗ, họ là dạng phụ nữ mà Trình Tâm từng hết sức quen thuộc, đã bị cuộc sống bào mòn đi vẻ thước tha mà trở nên chợ búa, không còn quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa. Những người phụ nữ như thế không tồn tại trong kỷ nguyên đe dọa và kỷ nguyên phát sóng, làn da phụ nữ thời đại đó lúc nào cũng mịn màng trắng nõn, ở mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp và tinh tế riêng. Trình Tâm nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ. Chị nhầm rồi, giá rau chợ sớm với chợ chiều xem nhau thôi, đừng có ngại phiền, đến chợ bán buôn ở mé tây ấy. Chỗ đó mua không đủ số lượng thì cũng không áp giá buôn đâu. Chị phải đợi muộn một chút ấy, sau 7 giờ, để đám hàng rau đi hết rồi thì ít nhiều họ cũng bán theo giá buôn. Câu chuyện của những người còn lại cũng vẳng tới câu được câu mất. Các cơ quan bên tòa thị chính không giống như bên hệ thống khí quyển đâu, phức tạp lắm. Cậu phải để tâm vào, mới đầu thì đừng thân với ai quá, cũng đừng xa cách quá. Thu phí sưởi ấm riêng là không hợp lý, lẽ ra là phải bao gồm trong tiền điện rồi chứ. Thay cái thằng ngu ấy ra sớm chút thì cũng không đến nỗi thua thảm thiết thế. Cậu phải biết thế nào là đủ đi chứ, tôi là người từ thời thành phố còn đang xây dựng đây này, mà tôi thì một năm kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Cái đấy không tươi nữa rồi, làm sao mà hấp được. Hôm kia duy trì vị trí, nước ở công viên số 4 lại tràn ra nữa, ngập cả một khoảng rộng. Mọi người coi thường nó thì cứ mặc xác họ, hà tất phải thế. Anh nói xem nó như thế có mệt không? Không phải hàng xịn, thậm chí chưa được là phết một, mà giá như thế. Trong lòng Trình Tâm dâng lên một thứ cảm giác ấm áp, từ lần tỉnh lại đầu tiên hồi kỷ nguyên đe dọa cô đã luôn tìm kiếm cảm giác này, cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nữa. Cô gần như ngấu nghiến lắng nghe hết những câu nói ấy, không chú ý lắm đến lời giới thiệu về thành phố không gian của Tào Bân. Thành phố châu Á số 1 là một trong những thành phố không gian được xây dựng sớm nhất trong dự án Bunge. Thành phố này có hình trụ tròn, dài 45 km, đường kính 8 km, diện tích bên trong xấp xỉ một nửa khu vực trung tâm thành phố Bắc Kinh trên trái đất hồi xưa. Trọng lực được tạo ra do lực ly tâm sinh ra nhờ chuyển động tự quay của thành phố. Lúc đông nhất, nơi này từng có hơn 20 triệu người sinh sống, hiện nay do có thêm nhiều thành phố mới được xây dựng, dân số đã giảm xuống còn 9 triệu người, không còn chật chội như lúc trước nữa. Lúc này, Trình Tâm phát hiện trên bầu trời phía trước lại xuất hiện thêm một mặt trời, bọn họ đang ở giữa hai mặt trời. Tào Bân nói với cô, trong thành phố không gian tổng cộng có 3 mặt trời nhân tạo, đều lơ lửng trên trục giữa của thành phố, là nơi không có trọng lực. Cách nhau khoảng 10 km, đều sinh năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch. Ba mặt trời này điều tiết mức độ sáng tối theo khung một ngày đêm là 24 giờ. Trình Tâm đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động, lúc này chiếc xe vừa khéo cũng dừng lại, chấn động dường như đến từ sâu dưới lòng đất. Cô thấy có lực đẩy nhẹ vào lưng, nhưng lúc này xe vẫn chưa chạy tiếp. Bên ngoài cửa sổ, bóng cây cối nhà cửa đột nhiên dịch đi một góc. Đây là do mặt trời nhân tạo trên không trung đột ngột dời chỗ, nhưng chỉ thoáng sau, mặt trời lại chậm chậm dịch chuyển về vị trí ban đầu. Trình Tâm để ý thấy những người xung quanh đều không quan tâm đến chuyện này. Đây là thành phố không gian đang thực hiện duy trì vị trí. Tào Bân giải thích. Xe buýt chạy khoảng 30 phút thì đến điểm cuối. Sau khi xuống xe, cảnh vật bình thường khiến cô ngây ngất lúc nãy đã không còn nữa, trước mặt sừng sững xuất hiện một bức tường cao chọc trời. Kích cỡ và chiều cao của nó khiến cô phải hít vào một hơi, tự hồ đã đến tận cùng thế giới rồi vậy. Sự thực thì đây quả đúng là tận cùng của thế giới này, đây là điểm cực bắc của thành phố không gian, một mặt mâm tròn lớn đường kính 8 km. Đứng bên dưới không thể nhìn ra đây là hình tròn, chỉ thấy mặt đất dâng lên hai bên. Đỉnh của mâm tròn này cao ngang đỉnh Everest, nối liền với mặt bên kia thành phố. Có rất nhiều tia từ mặt đất xung quanh mâm tròn hội tụ về tâm ở độ cao 4 km, mỗi tia ấy là một đường ray thang máy, tâm của mâm tròn chính là lối ra vào thành phố không gian. Trước khi vào thang máy, Trình Tâm lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lượt quang cảnh thành phố mà dường như cô đã quen thuộc. Ở vị trí này, cô thấy được cả ba mặt trời, xếp thành một hàng vương về đầu bên kia thành phố không gian. Lúc này đang là buổi hoàng hôn, mặt trời tối dần, từ màu trắng vàng chói lóa chuyển thành màu đỏ cam dịu dàng, mạ lên cả thành phố một lớp ánh vàng ấm áp. Trình Tâm trông thấy trên bãi cỏ cách đó không xa có mấy cô bé mặc đồng phục học sinh màu trắng ngồi trên thảm cỏ vui vẻ nói cười, mái tóc dài bị gió thổi tung lên thấm đẫm ánh vàng của ba vầng tịch dương trên cao. Bên trong thang máy rất rộng, tựa như một gian đại sảnh, mặt nhìn xuống thành phố hoàn toàn trong suốt, như một đài ngắm cảnh rộng rãi. Mỗi chỗ ngồi đều có dây an toàn, khi thang máy lên cao dần, trọng lực cũng nhanh chóng giảm đi. Nhìn ra ngoài, mặt đất dần dần thấp xuống, còn bầu trời hay mặt đất bên trên thì dần dần trở nên rõ nét. Khi thang máy lên đến tâm mâm tròn, trọng lực đã hoàn toàn biến mất, nhìn ra ngoài, cảm giác trên dưới cũng không còn nữa. Vì nơi này nằm trên trục của thành phố không gian hình trụ, mặt đất cuốn thành một vòng ở xung quanh, ở vị trí này, thành phố không gian bày ra cảnh tượng tráng lệ nhất. Đến giờ, độ sáng của ba mặt trời đã giảm xuống chỉ còn như mặt trăng, màu sắc cũng chuyển thành màu bạc. Từ vị trí này nhìn ra, ba mặt trời, mặt trăng, gần như là trùng khít lên nhau, xung quanh chúng lại xuất hiện mây, tất cả mây đều tập trung vào khu vực không có trọng lực, tạo thành một ống mây màu trắng trên trục hình trụ tròn, kéo thẳng tới đầu bên kia thành phố. Từ đây, Trình Tâm cũng có thể thấy rõ cực nam ở cách xa 45 km, Tào Bân nói với cô, ở đó có động cơ đẩy của thành phố. Thành phố mới lên đèn, trước mắt Trình Tâm, cả một biển đèn bủa vây lấy cô 360 độ, vươn dài ra xa, cô có cảm giác đang nhìn xuống lòng một cái giếng khổng lồ mà mặt trong thành giếng phủ kín một lớp thảm ánh sáng óng ánh vậy. Trình Tâm ngẫu nhiên nhìn kỹ một điểm nào đó trong thành phố, nhận ra bố trí nhà cửa ở đó rất giống với khu phố nhà mình hồi những năm công nguyên, cô hình dung ra một ô cửa sổ tầng 2 của một căn nhà bình thường trong khu đó, ánh đèn dịu dàng hắt qua rèm cửa sổ màu xanh lam, đằng sau rèm cửa, cha mẹ đang chờ cô. Nhất thời, Trình Tâm không sao kìm được nước mắt. Sau lần đầu tiên tỉnh lại hồi kỷ nguyên đe dọa, Trình Tâm chưa bao giờ có thể hòa nhập được với thời đại mới, cô luôn có cảm giác mình là một kẻ ngoại lai từ một dòng thời gian khác. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được, nửa thế kỷ sau, ở mặt sau sao một cách trái đất 800 triệu km này mình lại tìm được cảm giác về nhà. Dường như mọi sự thân thuộc hồi 300 năm trước đã được một đôi bàn tay vô hình khổng lồ cuốn hết lại thành một cuộn tranh tròn rồi đặt ở nơi đây, trở thành thế giới hình trụ trước mắt cô lúc này. Trình Tâm và Tào Bân đi vào một hành lang không trọng lực, đây là một cái ống lớn, mặt cắt hình tròn, muốn di chuyển về phía trước phải tóm vào tay nắm trên sợi dây cáp kéo. Hành khách từ các tia thang máy quanh thành phố đều tập trung về đây để ra khỏi thành phố, trong hành lang rất đông người. Trên vách tường tròn của hành lang có một dãy cửa sổ thông tin, hình ảnh động trong cửa sổ đa phần là tin tức và quảng cáo, nhưng số lượng cửa sổ có hạn, sắp xếp theo thứ tự chứ không trùng trùng điệp điệp khắp nơi như thời đại trước. Trước khi tới đây Trình Tâm đã chú ý điểm này, thời đại siêu thông tin đến chóng mặt hoa mắt dường như đã biến mất, lượng thông tin xuất hiện ở thế giới này đã trở nên tiết chế và trật tự, không biết có phải do thể chế chính trị kinh tế mới của thế giới bung ghe này hay không nữa. Ra khỏi hành lang, thứ đầu tiên Trình Tâm thấy là bầu trời sao đang quay trên đỉnh đầu. Bầu trời quay rất nhanh, thoạt nhìn khiến cô hơi chóng mặt. Tầm nhìn xung quanh bỗng nhiên rộng mở, họ đang đứng giữa một quảng trường hình tròn đường kính 8 km trên đỉnh thành phố không gian. Đây là cảng vũ trụ của thành phố, có rất nhiều thiết bị du hành không gian dừng đậu, trong đó hầu hết là phi thuyền không gian, hình dáng không khác gì nhiều so với loại Trình Tâm thấy hồi 60 năm trước. Nhưng thể tích nói chung đã thu nhỏ lại, nhiều chiếc kích cỡ chỉ bằng xe con thời cổ đại. Trình Tâm để ý thấy, ánh sáng phát ra từ ống xả động cơ khi cất cánh đã nhạt hơn hồi hơn nửa thế kỷ trước nhiều, không còn chói mắt nữa mà có màu xanh lam nhạt, có lẽ là hiệu suất của động cơ nhiệt hạch loại nhỏ đã được nâng cao. Trình Tâm thấy ở xung quanh lối ra có vạch một vòng tròn đỏ phát sáng rất nổi bật, bán kính khoảng 100 mét. Cô nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của vòng tròn đỏ này. Thành phố không gian đang quay, bên ngoài vòng tròn, lực ly tâm có tác dụng rõ rệt, ra ngoài là sẽ tăng vọt lên, vì vậy các phi thuyền đậu bên ngoài vòng tròn phải dùng neo cố định lại, người đi lại ở đó cũng phải sử dụng giày có đế bám dính, bằng không sẽ bị hất văng ra ngoài. Ở đây rất lạnh, chỉ có chút hơi ấm ngắn ngủi từ ống xả của các phi thuyền ở gần lúc khởi động. Trình Tâm rùng mình, không phải chỉ vì lạnh, mà còn vì cô đột nhiên ý thức được mình hóa ra đang hoàn toàn phơi mình giữa không gian. Nhưng không khí xung quanh và khí áp lại hết sức chân thực, cô thậm chí còn cảm nhận được từng cơn gió lạnh. Xem ra, công nghệ duy trì áp suất không khí trong môi trường không gian không khép kín mà Trình Tâm từng được chứng kiến đã tiến bộ thêm một bước, có thể dựng nên một bầu khí quyển trong không gian hoàn toàn mở được rồi. Tào Bân nhận ra vẻ kinh ngạc và chấn động của cô, nói, à, trước mắt chỉ có thể làm một bầu khí quyển có áp suất không khí bình thường lên đến 10m kể từ mặt đất, cao hơn nữa thì không làm được. Mặc dù thời gian đến thế giới này không quá dài, nhưng Tào Bân đã không còn để tâm đến những thứ công nghệ giống như cổ tích trong mắt Trình Tâm này nữa, ông ta chỉ muốn đưa cô đi xem những thứ còn đáng kinh ngạc hơn. Trên nền biển sao đang quay, Trình Tâm nhìn thấy thế giới buông ghe. Từ nơi này, có thể thấy được hầu hết quần thể thành phố không gian thuộc khu vực sao 1, cô đếm thấy 22 thành phố không gian, ngoài ra còn có 4 thành phố bị khuất dưới chân. 26 thành phố không gian này, nhiều hơn 6 so với kế hoạch, đều nằm ở mặt khuất bóng mặt trời của sao 1, sắp thành 4 hàng không được thẳng thớm lắm, khiến Trình Tâm nhớ lại những phi thuyền không gian nấp sau khối đá khổng lồ ngoài vũ trụ hồi hơn 60 năm trước. Mé bên này thành phố châu Á số 1 là thành phố Bắc Mỹ số 1 và châu Đại Dương số 1, mé bên kia là châu Á số 3, khoảng cách giữa châu Á số 1 và hai thành phố ở hai bên chỉ khoảng 50 km, có thể cảm nhận được kích cỡ khổng lồ của chúng, trông như thể hai tinh cầu vậy. Nhưng 4 thành phố ở hàng khác thì cách nơi này đến 150 km, chỉ nhìn thôi thì khó có thể đoán được kích thước, thành phố không gian xa nhất cách nơi này 1.000 km. Hoặc nhìn trông nhỏ nhắn xinh xắn như một món đồ chơi. Trình Tâm có cảm giác, quần thể thành phố không gian này giống như một đàn cá đang lặng lẽ trôi phía sau khối đá để tránh dòng nước xiết vậy. Thành phố Bắc Mỹ số 1 gần thành phố châu Á số 1 này nhất là một hình cầu, nó và hình trụ tròn của châu Á số 1 là hai thái cực trong thiết kế thành phố không gian, hầu hết các thành phố không gian đều là hình khối elip nằm giữa hai dạng này, chỉ khác nhau ở tỷ lệ trục dài và trục ngắn. Cũng có một số thành phố không gian có hình dạng đặc biệt hơn, như là hình nan hoa, hình con thoi, nhưng số lượng rất ít. Ở phía sau ba hành tinh khí khổng lồ kia cũng có ba quần thể thành phố không gian, tổng số là 38 thành phố, trong đó ở mặt sau sao Thổ có 26 thành phố, sau sao Hải Vương có 8 thành phố, sau sao Thiên Vương có 4 thành phố, các vị trí đó an toàn hơn, nhưng cũng xa xôi lạnh lẽo hơn. Lúc này, một thành phố không gian ở hàng phía trước đột nhiên phát sáng màu xanh lam, tựa như trong không gian xuất hiện một mặt trời nhỏ màu xanh lam, in bóng người và phi thuyền lên mặt đất. Tào Bân nói với Trình Tâm, đây là thiết bị đẩy của thành phố đó đang khởi động, tiến hành duy trì vị trí. Quần thể thành phố không gian này không phải là vệ tinh của sao 1, mà chuyển động song song với nó ở mé ngoài quỹ đạo khi sao 1 quay quanh mặt trời, như vậy mới có thể ẩn náu lâu dài ở mặt khuất bóng mặt trời của hành tinh. Lực hấp dẫn của sao 1 không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa nó với thành phố không gian, vì vậy cần liên tục sử dụng thiết bị đẩy để duy trì vị trí của thành phố không gian, đây là một thao tác cực kỳ tốn năng lượng. Từng có người cho rằng, cứ để các thành phố không gian trở thành vệ tinh của sao 1, khi cảnh báo tấn công xuất hiện mới thay đổi quỹ đạo trở thành vệ tinh của mặt trời nấp sau sao 1, nhưng trước khi hệ thống cảnh báo hệ mặt trời được hoàn thiện thêm một bước, đồng thời chứng minh được độ tin cậy, không một thành phố nào dám mạo hiểm làm điều này. Cô may mắn đấy, gặp được kỳ quan 3 ngày mới có một lần, nhìn xem. Tào Bân chỉ vào thành phố không gian ở một bên và nói. Trình Tâm nhìn sang phía đó, thấy ở đằng xa có một chấm trắng nhỏ, chấm trắng lớn dần lên, nhanh chóng trở thành một hình cầu trắng to cỡ quả bóng bàn. Vệ tinh số 2 của sao 1 à? Trình Tâm hỏi. Đúng, vệ tinh số 2 của sao 1. Giờ chúng ta ở rất gần quỹ đạo của nó, cô đứng cho vững, đừng sợ. Trình Tâm ngẫm nghĩ về câu nói cuối cùng của ông ta, giống như người bình thường, trong ấn tượng của cô, vận tốc của thiên thể mà mắt thường nhìn thấy được đều rất chậm, hầu hết nếu quan sát trong thời gian ngắn thì không thể nhận ra nó đang chuyển động. Nhưng cô lập tức ý thức được một sự thật, các thành phố không gian không phải là vệ tinh của sao 1, vận tốc tương đối của chúng và sao 1 bằng 0. Còn vệ tinh số 2 của sao 1 chuyển động rất nhanh, cô nhớ vận tốc của nó lên đến 14 km một giây, Như vậy có nghĩa là vận tốc tương đối giữa vệ tinh số 2 và thành phố không gian cũng cao như thế, nếu quỹ đạo của thành phố và nó rất gần nhau thì. Trình Tâm chưa kịp suy xét kỹ hơn, khối cầu màu trắng đã vụt to lên, nhanh đến nỗi cảm giác như không phải là sự thực. Vệ tinh số 2 của sao Mộc nhanh chóng choáng hơn nửa bầu trời, khối cầu nhỏ màu trắng thoát đã biến thành một tinh cầu khổng lồ, cảm giác không gian cũng thay đổi trong nháy mắt. Trình Tâm thấy thành phố châu Á số 1 như đang rơi xuống cái thế giới màu trắng kia vậy. Kế đó, cái thế giới đường kính hơn 3.000 km đó lướt vèo qua đỉnh đầu họ, khoảnh khắc ấy, cả bầu trời đã thay bằng bề mặt vệ tinh. Lúc này, thành phố thực sự là đang bay trên đại dương đóng băng của vệ tinh số 2, có thể nhìn rõ mồn một những đường ngoằn ngoèo đang xen trên mặt băng, trông như những đường chỉ tay của một bàn tay khổng lồ màu trắng. Lực hấp dẫn của vệ tinh số 2 làm bầu không khí cuốn lên gió mạnh, Trình Tâm có cảm giác như một luồng sức mạnh vô hình kéo giật mình từ trái qua phải, nếu không đi giày có đế bám dính, chắc chắn cô đã bị kéo bổng lên rồi. Những vật thể nhỏ không neo xuống bên cạnh đều bay lên, mấy dây cáp ống nối với phi thuyền không gian cũng bay chờn vờn, âm thanh ì ùng rỡn gai ốc từ dưới chân vẳng lên, đó là do bộ khung khổng lồ của thành phố không gian sinh ra lực phản ứng lại lực hấp dẫn thay đổi mau chóng của vệ tinh số 2. Vệ tinh số 2 lướt qua thành phố không gian chỉ khoảng 3 phút, rồi đã thấy mặt bên kia của nó đi sang bên kia thành phố, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này, 8 thành phố không gian ở hai hàng phía trước đều khởi động động cơ đẩy, điều chỉnh vị trí và góc nghiêng bị lệch đi do lực hấp dẫn của vệ tinh số 2, trên bầu không lập tức xuất hiện thêm 8 vầng sáng mới. Trời đất, vừa nãy nó gần đến mức nào vậy? Trình Tâm vẫn chưa hết kinh hãi. Lúc gần nhất chỉ cách chỗ này 150 km, gần như là lướt qua bên cạnh, chịu thôi, sao Mộc có 13 vệ tinh, quần thể thành phố không gian của chúng ta không thể tránh hết được. Quỹ đạo của vệ tinh số 2 có góc nghiêng rất nhỏ so với đường xích đạo, vì vậy khoảng cách với các thành phố ở dãy này rất gần. Nó là nguồn nước chủ yếu của quần thể thành phố không gian sao Mộc. Trên đó còn rất nhiều nhà máy công nghiệp, nhưng một khi bị tấn công thì tất cả đều phải hy sinh hết. Sau khi mặt trời phát nổ, quỹ đạo tất cả vệ tinh sao Mộc đều sẽ thay đổi rất lớn, đến lúc đó, các thành phố sẽ phải né tránh cực kỳ phức tạp. Tào Bân tìm được phi thuyền ông đã lái tới đây, chiếc phi thuyền thuộc loại nhỏ nhất, hình dạng và kích cỡ đều giống như chiếc xe con thời cổ đại, chỉ chở được 2 người. Ngồi lên thiết bị phi hành cỡ nhỏ như vậy bay vào không gian làm Trình Tâm cảm thấy bất an từ bản năng, dù cô vẫn biết rằng lo lắng ấy là thừa. Trong khoang phi thuyền không cần mặc trang phục phi hành gia, Tào Bân chỉ nói với hệ thống trí tuệ nhân tạo là đi thành phố Bắc Mỹ số 1, phi thuyền liền khởi động động cơ đẩy bay lên. Trình Tâm thấy mặt đất nhanh chóng lùi xa, phi thuyền bay ra theo đường tiếp tuyến chuyển động quay của thành phố không gian. Thoáng sau đã nhìn thấy trọn vẹn quảng trường đường kính 8 km trên đỉnh thành phố, sau đó là toàn bộ hình dáng thành phố không gian châu Á số 1. Đằng sau khối trụ tròn là một mảng màu vàng sẫm mênh mông, đến khi thấy cả rìa của nó, Trình Tâm mới ý thức được đây chính là sao Mộc mà khi nãy cô không nhìn thấy. Đây là mặt khuất bóng mặt trời của hành tinh khổng lồ này, tất cả đều nằm trong bóng tối u ám lạnh lẽo, mặt trời dường như không hề tồn tại. Chỉ có ánh lân quang phát ra từ bề mặt gồm khí hydro và heli ở thể lỏng xuyên qua bầu khí quyển dày đặc tạo thành những quần sáng mông lung mờ mịt, như thể nhãn cầu đang xoay tròn dưới mí mắt trong cơn mộng mị vậy. Kích thước khổng lồ của sao Mộc làm Trình Tâm chấn động, từ vị trí này cô chỉ thấy được một phần rìa của nó, mà cũng chỉ nhìn ra được một góc cong rất nhỏ. Sao Mộc giống một bức tường tối tăm che khuất tất cả, khiến Trình Tâm lại có cảm giác đang đứng trước bức tường khổng lồ nơi tận cùng thế giới vậy. 3 ngày sau đó, Tào Bân dẫn Trình Tâm đi tham quan 4 thành phố không gian. Đầu tiên họ đi thành phố Bắc Mỹ số 1 ở gần thành phố châu Á số 1 nhất, đó là một thành phố không gian hình cầu đều. Ưu thế lớn nhất của thiết kế dạng này là, chỉ cần một mặt trời nhân tạo ở tâm hình cầu là đủ cho tất cả các khu vực đều nhận được ánh sáng giống nhau. Nhưng khuyết điểm của cấu trúc hình cầu này cũng rất rõ rệt, chủ yếu là chênh lệch trọng lực ở các khu vực có vĩ độ khác nhau khá lớn, trọng lực ở xích đạo lớn nhất, vĩ độ càng cao thì trọng lực càng giảm, khu vực ở hai cực gần như là không trọng lực. Như vậy, những người cư trú ở các khu vực khác nhau cần phải thích ứng với cuộc sống ở các trọng lực khác nhau. Khác với thành phố châu Á số 1, phi thuyền không gian cỡ nhỏ có thể bay thẳng vào thành phố không gian qua lối vào ở cực Bắc. Sau khi vào trong, Trình Tâm nhận thấy cả thế giới đều đang quay xung quanh mình, phi thuyền phải tự quay đồng bộ với tốc độ quay của thành phố rồi mới đáp xuống được. Trình Tâm và Tào Bân ngồi tàu điện cao tốc đi tới khu vực có vĩ độ thấp, tốc độ nhanh hơn xe buýt ở thành phố châu Á số 1 rất nhiều. Trình Tâm nhận thấy nhà cửa thành phố này dày đặc hơn, cũng cao hơn, toát lên khí phách của một đô thị lớn hùng vĩ. Đặc biệt là ở các khu vực vĩ độ cao có trọng lực thấp, độ cao của nhà cửa chỉ bị hạn chế bởi không gian trong hình cầu, ở gần hai đầu cực còn có cả những cao ốc cao đến 10.000 m, bằng một nửa bán kính hình cầu, đỉnh tòa nhà chỉ cách mặt trời nhân tạo có 10.000 m, trông như mấy mũi gai nhọn dài và mảnh vương từ mặt đất đâm thẳng lên phía mặt trời. Thành phố Bắc Mỹ số 1 được xây dựng tương đối sớm, bán kính hình cầu 20 km, là thành phố đông đúc nhất, có 20 triệu người cư trú, đồng thời là trung tâm thương nghiệp phồn hoa của quần thể thành phố không gian sao Mộc. Trong thành phố không gian này, Trình Tâm thấy một cảnh quan tráng lệ mà thành phố châu Á số 1 không sở hữu, biển Xích Đạo. Thực ra, hầu hết các thành phố không gian đều có biển bao quanh, bề rộng khác nhau, thành phố châu Á số 1 có thể coi là một ngoại lệ về mặt này. Trong cấu trúc thành phố không gian hình cầu và hình khối elip, xét về trọng lực thì Xích Đạo là chỗ trũng nhất. Nước cả thành phố tự nhiên sẽ tập trung về đây, tạo thành một vành đai nước quanh vùng giữa thành phố, một chiếc đai lưng gọn sóng lấp lánh. Đứng bên bờ biển, có thể thấy nước biển dâng lên ở hai phía, vắt ngang bầu trời phía sau mặt trời nhân tạo. Tào Bân và Trình Tâm đi thuyền cao tốc một vòng trên biển Xích Đạo, cả hành trình tổng cộng hơn 60 km. Nước biển lấy từ vệ tinh số 2 của sao Mộc, trong veo lạnh lẽo. Gợn sóng lấp lánh hắt sáng lên những tòa nhà cao ngất ở hai bên bờ. Bờ kè ở bên gần sao Mộc tương đối cao để phòng ngừa gia tốc lúc duy trì vị trí khiến nước biển tràn ra. Mặc dù vậy, khi thành phố di chuyển bất thường vẫn có khả năng gây ra lục lội quy mô nhỏ. Thành phố không gian thứ ba mà Tào Bân dẫn Trình Tâm đi là thành phố châu Âu số 4. Thành phố này có cấu trúc hình khối elip điển hình nhất, đặc điểm của nó là không có mặt trời nhân tạo dùng chung. Mà mỗi khu đều có mặt trời cỡ nhỏ sử dụng năng lượng nhiệt hạch của riêng mình, những mặt trời này chiếu sáng một phần mặt đất từ độ cao khoảng 200-300 mét. Điểm lợi của cách làm này là có thể tận dụng được toàn bộ khoảng không gian trục ở trạng thái không trọng lượng, trên trục dài của thành phố châu Âu số 4 là tòa kiến trúc cao nhất hoặc có thể nói là dài nhất trong tất cả các thành phố không gian, dài 40 km, nối liền hai cực Nam Bắc của hình khối elip, bản thân nó là thanh trục dài. Do bên trong luôn ở trạng thái không trọng lượng, nên nơi này chủ yếu được dùng làm cảng vũ trụ và khu vui chơi thương mại. Thành phố châu Âu số 4 có dân số ít nhất, chỉ 4,5 triệu người, và là nơi giàu có nhất trong thế giới Bunge. Trình Tâm ngạc nhiên nhìn những biệt thự đẹp đẽ dưới ánh sáng của các mặt trời nhỏ, mỗi biệt thự đều có hồ bơi, thậm chí có biệt thự còn sở hữu cả bãi cỏ rộng. Trên mặt biển phẳng lặng điểm xuyết những mảng bùn trắng. Bên bờ có những người câu cá nhàn tản. Cô thấy một chiếc du thuyền chậm chậm lướt qua, mức độ xa hoa không hề thua kém trái đất trong quá khứ, trên thuyền đang tổ chức tiệc rượu có cả ban nhạc sống. Cô lấy làm kinh ngạc, không ngờ cuộc sống kiểu này lại có thể được đưa đến bóng râm của sao một cách xa trái đất đến 800 triệu km. Thành phố Thái Bình Dương số 1 có thể nói là mặt trái của châu Âu số 4. Đây là thành phố không gian được hoàn thành sớm nhất trong dự án Bunge. Cũng là hình cầu đều giống thành phố Bắc Mỹ số 1. Đặc điểm lớn nhất của nó là không thuộc quần thể thành phố không gian nằm ở phía khuất bóng mặt trời của sao 1, mà chuyển động xung quanh hành tinh này, là một vệ tinh của sao 1. Vào thời kỳ đầu của dự án Bunge, thành phố Thái Bình Dương số 1 được dùng làm nơi cư trú cho hơn 1 triệu công nhân xây dựng. Sau khi dự án tiến triển, nó lại được dùng làm kho trữ hàng cỡ lớn chứa các nguyên vật liệu để thi công. Về sau, người ta phát hiện ra thành phố không gian mang tính thực nghiệm thời kỳ đầu này có rất nhiều thiếu sót về thiết kế nên dần dà đã bị bỏ hoang. Khi cuộc đại di dân đến thế giới Bunge kết thúc, thành phố Thái Bình Dương số 1 lại bắt đầu có người cư trú, rồi cũng hình thành nên một thành phố có chính quyền và cơ quan cảnh sát, nhưng chính quyền này chỉ phụ trách các tiện ích công cộng cơ bản nhất mà thôi, chứ về mặt xã hội thì về cơ bản là bỏ mặc. Thái Bình Dương số 1 cũng là thành phố không gian duy nhất không cần quyền cư trú, có thể tự do vào ở, cư dân ở đây chủ yếu là người thất nghiệp, người lang thang, và những người nghèo vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà mất bảo hiểm xã hội, ngoài ra còn có cả những nghệ sĩ thất chí, về sau thậm chí còn trở thành cứ điểm của một số tổ chức chính trị cực đoan. thành phố Thái Bình Dương số 1 không có thiết bị đẩy, bên trong cũng không có mặt trời nhân tạo, điểm quan trọng nhất là nó không tự quay quanh mình, thành phố ở trong tình trạng hoàn toàn không trọng lượng. Sau khi vào thành phố, Trình Tâm trông thấy một thế giới như thể trong truyện cổ tích, một tòa thành cổ phồn hoa nhưng đổ nát, đột nhiên mất đi sức hút của trái đất, mọi thứ đều trôi lơ lửng trên không trung. Thái Bình Dương số 1 là một thành phố vĩnh viễn chìm trong bóng đêm, mỗi tòa nhà đều dùng pin năng lượng hạt nhân để chiếu sáng và duy trì cuộc sống, thế nên nơi này lúc nào cũng đèn đuốc rợp trời. Kiến trúc trong thành phố đa phần đều là nhà chòi đơn giản, làm bằng các vật liệu xây dựng cũ bỏ đi, vì vậy không phân biệt trên dưới gì cả, thông thường đều làm thành hình lập phương sáu mặt đều có cửa sổ, cũng là cửa ra vào, hoặc hình cầu, kiểu sau có lợi thế về độ bền trong những vụ va đập không thể tránh khỏi ở một thế giới trôi nổi. Trong thành phố Thái Bình Dương số 1 không có khái niệm quyền sở hữu đất đai, tất cả các tòa nhà đều không có vị trí cố định mà trôi nổi dập dềnh. Về nguyên tắc, cư dân có quyền sử dụng bất cứ không gian nào bên trong thành phố. Trong thành phố còn có một lượng lớn người lang thang, họ thậm chí còn không có lấy một căn chòi, toàn bộ của cải đều bỏ vào một cái túi lưới lớn cho khỏi bay tứ tán, bọn họ cứ vậy sống phiêu bạt với cái túi lưới ấy. Giao thông trong thành phố cực kỳ thô sơ, gần như không có xe cộ gì, cũng không thấy dây kéo hay thiết bị đẩy cá nhằn để di chuyển trong môi trường không trọng lượng, người ta dùng chân đạp vào các tòa nhà để bay đi. Vì mật độ nhà cửa trôi nổi trong thành phố rất dày nên đi tới đâu cũng không thành vấn đề, nhưng phương thức di chuyển kiểu này cần có kỹ năng rất cao. Nhìn những người đang di chuyển nhanh nhẹn giữa các tòa nhà trôi nổi, Trình Tâm bất giác nhớ đến lũ vượn tay dài đang đưa nhảy nhót giữa cành cây. Trình Tâm và Tào Bân lướt tới bên cạnh một đám người vô gia cư đang quay quanh đống lửa, kiểu đốt lửa ngoài khoảng không trống trải như vậy tuyệt đối bị cấm chỉ ở các thành phố không gian khác. Hình như họ đốt bằng một loại vật liệu xây dựng cháy được nào đó, do không có trọng lượng nên không có ngọn lửa bốc lên cao mà chỉ là một quả cầu lửa trôi nổi trên không trung. Phương thức uống rượu của đám người vô gia cư này cũng rất đặc biệt, họ đổ rượu trong chai ra thành nhiều quả cầu chất lỏng trôi nổi. Những người đàn ông quần áo rách rưới rầu dài lụm thùm ấy cũng dập dềnh trôi, lần lượt hút lấy những quả cầu nhỏ trong suốt lấp lánh trong ánh lửa ấy. Một gã uống say nôn ra, chất nôn phun ra tạo thành phản lực, đẩy gã ta lăn lộn trên không trung. Trình Tâm và Tào Bân lại tới một cái chợ, tất cả hàng hóa được bày bán đều trôi nổi trên không, thành một đống bề bộn trong ánh sáng của mấy ngọn đèn dập dềnh ở giữa, khách hàng và tiểu thương lướt qua lướt lại ở bên trong. Có lẽ khó mà phân biệt được món nào của ai giữa một đống hàng hóa lẫn lộn vào nhau như vậy, nhưng nếu có khách xem xét món đồ nào đó, lập tức chủ hàng sẽ tới bắt chuyện. Hàng hóa ở đây có quần áo và trang sức, đồ điện, thực phẩm, rượu bia, pin hạt nhân đủ loại dung lượng, các loại vũ khí nhẹ, còn có rất nhiều món đồ cổ hiếm lạ cổ quái. Có mấy mảnh vụn kim loại kích thước khác nhau đề giá rõ cao. Chủ hàng nói là mảnh vụn chiến hạm trong cuộc chiến tận thế thu thập được ở không gian ngoài hệ mặt trời, không biết là thật hay rỡm. Trình Tâm ngạc nhiên phát hiện còn có một sạp hàng bán sách cổ, lật xem mấy cuốn, đối với cô thì đám sách này cũng không phải cổ xưa gì, tất cả sách vở cũng dập dờn trên không thành một đám, nhiều cuốn mở ra, trông như một đàn chim cánh trắng đang đập cánh dưới ánh đèn. Trình Tâm thấy một cái hộp gỗ trôi qua trước mặt, phía trên đề là xì gà, cô vừa cầm lấy hộp. Lập tức có một cậu bé da đen lướt tới, quả quyết rằng đây là xì gà Havana thời cổ đại chính cống, đã bảo tồn được gần 200 năm rồi, vì hơi khô nên có thể bán rẻ chút, nói đoạn còn mở hộp ra cho Trình Tâm xem, cô bèn mua luôn. Tào Bân cố ý dẫn Trình Tâm đến rìa của thành phố, cũng chính là vách tường của hình cầu. Trên vách tường không có nhà cửa nào, cũng không phủ đất, mà để thô như khi thành phố vừa mới xây dựng, ở phạm vi nhỏ thì không nhìn ra được độ cong. Trông giống như một quảng trường rộng rãi bằng phẳng. Nhà cửa lơ lửng dày đặc bên trên, hắt ánh sáng lốm đốm lên bề mặt quảng trường. Trình Tâm nhìn thấy trên vách tường chi chít những bức vẽ graffiti, kéo dài mãi đến hết tầm mắt. Những bức tranh này có màu sắc rực rỡ, nét vẽ phóng khoáng hoang dại, thả cho trí tưởng tượng mặc sức tung hoành, dưới ánh sáng biến ảo, trông như thể chúng đang sống dậy, tựa hồ những mộng ảo chìm xuống từ thành phố trôi lơ lửng phía bên trên. Tào Bân không dẫn Trình Tâm đi sâu vào lòng thành phố, vì theo ông ta nói, khu vực trung tâm thành phố rất hỗn loạn, thường có xã hội đen đấu đá nhau, trong một vụ xung đột mấy năm trước còn bắn thủng cả vách tường dẫn đến tai nạn rò rỉ khí quyển cực kỳ nghiêm trọng. Sau này, dường như đã hình thành nên một thỏa thuận bất thành văn, những xung đột kiểu đó chỉ diễn ra ở trung tâm thành phố mà thôi. Tào Bân còn nói với Trình Tâm, chính phủ liên bang đã đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội ở thành phố Thái Bình Dương số 1, mặc dù phần lớn trong hơn 6 triệu người sống ở đây đều không có việc làm, nhưng cũng có thể đảm bảo được các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Nếu có tấn công khu rừng đen tối, nơi này sẽ thế nào? Trình Tâm hỏi. Hủy diệt chứ sao? Thành phố không có thiết bị đẩy, có nghĩa là không thể tự đẩy đến mặt bên kia sao Mộc và duy trì vị trí ở đó. Nhìn những thứ này mà xem, Tào Bân chỉ vào những nhà cửa đang lơ lửng trên không, nếu thành phố tăng tốc, tất cả những thứ này sẽ đập vào phá vỡ vách tường hình cầu, lúc ấy thành phố sẽ như một cái túi bị xì hơi vậy. Nếu cảnh báo tấn công xuất hiện, chỉ còn cách khẩn cấp sơ tán người ở đây đến các thành phố không gian khác thôi. Lúc rời đi, Trình Tâm còn cảm khái nhìn qua cửa kính phi thuyền không gian tới thành phố lơ lửng mãi mãi chìm trong bóng đêm này. Thành phố của những kẻ bần cùng và vô gia cư ấy lại có cuộc sống muôn màu muôn vẻ, như thể một bức thanh minh thượng hà đồ trong trạng thái không trọng lượng vậy. Cô biết, so với thời đại trước, thế giới bung ghe còn lâu mới được coi là xã hội lý tưởng. Cuộc đại di dân ra vùng rìa hệ mặt trời khiến một số hình thái xã hội biến mất từ lâu đã xuất hiện trở lại, nhưng đây không phải thụt lùi mà là hình xoáy trôn ốc đi lên, là thứ tất nhiên phải xuất hiện khi khai thác những vùng lãnh thổ mới. Sau khi ra khỏi thành phố Thái Bình Dương số 1, Tào Bân còn đưa Trình Tâm đi xem mấy thành phố không gian có hình dáng đặc biệt, trong đó ở khá gần thành phố Thái Bình Dương số 1 có một thành phố hình nan hoa, chính là phiên bản phóng to của trạm cuối thang máy vũ trụ gần trái đất mà Trình Tâm từng đến hồi hơn 60 năm trước. Trình Tâm đến giờ vẫn không hiểu lắm tại sao không xây dựng tất cả các thành phố không gian theo hình nan hoa, vì từ góc độ xây dựng, hình nan hoa là thiết kế lý tưởng nhất cho thành phố không gian, khó khăn công nghệ khi xây dựng nó ít hơn rất nhiều so với thành phố có vỏ bọc bao kính, đồng thời lại có độ bền và khả năng chống chọi thảm họa cao hơn, mà còn tiện cho việc mở rộng hơn nhiều. Cảm giác về thế giới. Tào Bân trả lời rất đơn giản. Cái gì cơ? Tức là cảm giác mình đang ở trong một thế giới ấy. Thành phố không gian cần phải có không gian bên trong đủ rộng rãi, có tầm nhìn thoáng đáng rộng mở, con người mới có cảm giác mình đang sống trong một thế giới. Nếu là kết cấu dạng nan hoa, vậy thì mọi người sẽ sống trong một hoặc vài cái ống lớn, tuy diện tích bên trong cũng chẳng hơn kém gì các thành phố không gian có vỏ bọc bao kính. Nhưng người ở bên trong luôn cảm thấy như thể mình đang sống trên phi thuyền vậy. Ngoài ra, một số thành phố không gian có cấu tạo còn đặc biệt hơn, hầu hết đều là các thành phố nông nghiệp hoặc công nghiệp, không có nhân khẩu thường trú. Ví dụ như một thành phố tên là Tài Nguyên số 1, độ dài lên đến 120 km, đường kính lại chỉ có 3 km, hệt như một cái cột nhỏ và dài, nó không tự quay quanh trục dài mà lại quay tròn quanh tâm là trung điểm cột. Bên trong thành phố này được chia làm các tầng, trọng lực ở các tầng khác nhau chênh lệch rất lớn, chỉ có một số ít tầng thích hợp cho người ở, những phần còn lại đều là các khu công nghiệp thích nghi với các mức độ trọng lực khác nhau. Theo lời Tào Bân, ở quần thể thành phố không gian sao Thổ và sao Thiên Vương, hai hoặc nhiều thành phố không gian dạng thanh dài này có thể nối với nhau ở phần giữa tạo thành tổ hợp hình chữ thập hoặc hình sao. Quần thể thành phố không gian được xây dựng sớm nhất thuộc dự án Bung Ghe là ở sao Mộc và sao Thổ. Ở các quần thể sao Thiên Vương và sao Hải Vương về sau đã xuất hiện một số quan niệm xây dựng mới, trong đó quan trọng nhất là mối nối giữa các thành phố. Trong hai quần thể thành phố không gian nằm ở rìa xa của hệ mặt trời này, mỗi thành phố đều có một hoặc nhiều mối nối theo chuẩn chung, có thể tổ hợp lại với nhau. Sau khi tổ hợp, không gian di chuyển của cư dân trong thành phố sẽ tăng lên gấp bội. Cảm giác về thế giới càng thêm đậm nét, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Sau khi các thành phố nối liền và thông nhau, khí quyển và hệ thống sinh thái sẽ trở thành một chỉnh thể, vận hành càng thêm ổn định. Trước mắt, phương thức đấu nối của các thành phố thường là nối đồng trục. Với cách làm này, sau khi kết nối các thành phố có thể quay trên cùng một trục, duy trì môi trường trọng lực trước khi kết nối. Cũng có ý tưởng kết nối song song hoặc theo phương vuông góc. Như vậy thì không gian thành phố sau khi tổ hợp sẽ cân bằng hơn về mọi hướng, chứ không chỉ mở rộng theo trục tung như tổ hợp đồng trục, nhưng vì chuyển động quay của thành phố tổ hợp sẽ khiến môi trường trọng lực ban đầu thay đổi rất lớn, nên không ai thử nghiệm hình thức này trong thực tế cả. Trước mắt, Tổ hợp thành phố lớn nhất là ở sao Hải Vương. Trong 8 thành phố có 4 thành phố kết nối đồng trục trở thành một tổ hợp dài 200 km. Khi cần thiết, chẳng hạn như khi có cảnh báo tấn công từ khu rừng đen tối, tổ hợp thành phố này có thể tách ra rất nhanh, để mỗi thành phố có thể di chuyển cơ động trở lại. Mọi người đều chung một hy vọng, đến một ngày nào đó tất cả các thành phố không gian trong từng quần thể có thể hợp lại thành một, tạo nên 4 thế giới hoàn chỉnh. Hiện nay, ở phía khuất bóng mặt trời của sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương tổng cộng có 64 thành phố không gian cỡ lớn, ngoài ra còn có gần 100 thành phố cỡ nhỏ và vừa cùng với rất nhiều trạm không gian. Trong thế giới Bunge bao gồm những thành phố ấy, có 900 triệu người sinh sống. Đây gần như là toàn bộ nhân loại hiện nay. Trước khi đòn tấn công khu rừng đen tối ập đến, nền văn minh trái đất đã dọn vào trong Bunge ẩn nấp. Mỗi thành phố không gian về mặt chính trị cũng tương đương với một quốc gia. 4 quần thể thành phố hợp thành Liên bang hệ mặt trời, Liên Hiệp Quốc đã tiến hóa thành chính phủ liên bang. Trong lịch sử, các nền văn minh lớn trên trái đất đều từng xuất hiện thời đại thành bang, giờ đây, thế giới thành bang lại được tái hiện ở ngoại vi hệ mặt trời. Trái đất đã trở thành một thế giới vắng người, chỉ có chưa đến 5 triệu dân sống ở đó, đó là những người không muốn rời khỏi hành tinh mẹ, hoàn toàn không sợ hãi tử thần có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ở thế giới Bunge cũng có rất nhiều người to gan không ngừng đến trái đất du lịch hoặc nghỉ lễ, mỗi chuyến đi đều là hành trình mạo hiểm đặt cược bằng cả tính mạng. Cùng với thời gian, đòn tấn công khu rừng đen tối càng ngày càng đến gần, con người cũng đã hòa nhập vào cuộc sống ở thế giới Bunge, hoài niệm với hành tinh mẹ cũng dần dần nhạt bớt trong những bận rộn vì kế sinh nhai hàng ngày. Những người đi trái đất càng lúc càng ít, công chúng cũng không còn quan tâm đến những tin tức từ hành tinh mẹ nữa. Chỉ biết rằng thiên nhiên đã một lần nữa chiếm lĩnh hết thảy, các đại lục dần dần bị rừng rậm và thảo nguyên che phủ. Người ta cũng nghe nói, những người ở lại đều sung sướng như quốc vương, mỗi người đều sống trong trang viên rộng mênh mông, có rừng và hồ nước của riêng mình, nhưng ra khỏi cửa cần phải mang theo súng để phòng dã thú tấn công. Toàn bộ hành tinh trái đất hiện nay chỉ là một thành bang bình thường trong liên bang hệ mặt trời. Phi thuyền không gian của Trình Tâm và Tào Bân đã bay tới mé ngoài cùng quần thể thành phố không gian sao Mộc, bên rìa sao Mộc khổng lồ và u ám. Quần thể thành phố không gian này toát lên một vẻ bé nhỏ và cô đơn, tựa như mấy căn nhà nhỏ dưới vách núi cao lớn sừng sững. Từ đằng xa hắt ra chút ánh nến dịu dịu, tuy yếu ớt, nhưng lại là nơi nương náu ấm áp duy nhất trong chốn hoang vắng lạnh lẽo này, là nơi mà tất cả những kẻ lữ hành mệt mỏi đều hướng về. Lúc này, trong đầu Trình Tâm chợt nảy ra một bài thơ nhỏ mà cô từng đọc thời trung học, bài thơ do một thi sĩ đã bị lãng quên từ lâu thời dân quốc ở Trung Quốc viết ra. Mặt trời lặn rồi. Núi, cây, đá, sông. Tất cả tòa nhà vĩ đại đều vùi trong bóng đen. Loài người thích thú châm lên ngọn đèn nhỏ. Vui sướng với những gì họ nhìn thấy. Hy vọng tìm được điều họ hằng mong. Kỷ nguyên Bunge, vận tốc ánh sáng số 2. Đích đến của Trình Tâm và Tào Bân là thành phố Vành Đai Sao, đó là một thành phố không gian cỡ vừa. Thành phố không gian cỡ vừa là chỉ các thành phố không gian có diện tích trong lòng từ 50 đến 200 km vuông, thông thường đều nằm lẫn giữa quần thể các thành phố không gian cỡ lớn. Nhưng hai thành phố không gian cỡ vừa của quần thể sao một là Vành Đai Sao và Vận Tốc Ánh Sáng số 2 lại nằm trơ trọi lẻ loi ở rìa bên ngoài quần thể thành phố, cách xa khu vực trung tâm, gần như nằm ngoài vòng bảo vệ của sao Mộc. Trước khi đến thành phố Vành Đai Sao, phi thuyền bay qua thành phố Vận Tốc Ánh Sáng số 2. Tào Bân nói với Trình Tâm, Vận Tốc Ánh Sáng số 2 từng là một thành phố khoa học, một trong hai trung tâm nghiên cứu công nghệ giảm vận tốc ánh sáng trong chân không để tạo ra hắc vực, nhưng giờ nó đã trở thành một thành phố bỏ hoang. Trình Tâm lấy làm hứng thú, đề nghị tham quan thành phố khoa học này, Tào Bân miễn cưỡng ra lệnh cho phi thuyền chuyển hướng. Chúng ta nhìn từ bên ngoài thôi nhé, tốt nhất đừng vào trong đó. Tào Bân nói. Nguy hiểm à? Có nguy hiểm. Thành phố Thái Bình Dương số 1 nguy hiểm mà chúng ta cũng vào đó thôi. Nơi này thì khác, ở thành phố Vận Tốc Ánh Sáng số 2 không có người, đó là một thành phố ma, tóm lại là mọi người đều nói thế. Phi. Thuyền đến gần, Trình Tâm thấy đây quả thực là một thành phố hoang tàn. Nó không tự quay xung quanh mình, vỏ ngoài đã bị tàn phá, có rất nhiều lỗ thủng và vết nứt, có nơi còn bị bóc ra một mảng vỏ lớn, lộ ra bộ khung bên trong. Ngắm nhìn phế tích khổng lồ dưới ánh đèn pha, trong lòng Trình Tâm chợt dâng lên một cảm xúc kính sợ pha lẫn khiếp hãi. Cô có cảm giác phế tích này giống như một con cá voi khổng lồ bị mắc cạn, nằm ở đó không biết đã bao năm tháng, chỉ còn lại bộ da và xương cốt khô nứt, còn sự sống đã rời bỏ đi từ lâu. Trình Tâm cảm thấy trước mắt mình tựa như một di chỉ còn cổ xưa hơn, ẩn giấu nhiều bí mật hơn cả thành phòng thủ của Athene. Phi thuyền không gian chậm chậm đến gần một vết nứt lớn, rộng bằng mấy lần thân phi thuyền, khung kim loại bên trong cũng vặn vẹo uốn cong, tạo thành một lỗ hổng. Đèn pha của phi thuyền chiếu vào trong vết nứt, Trình Tâm trông thấy mặt đất ở phía xa, hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ thứ gì cả. Phi thuyền đi vào trong vết nứt một đoạn ngắn rồi chuyển sang trôi, bật đèn pha lên quét xung quanh, Trình Tâm thấy mặt đất ở tất cả các hướng đều trống không, chẳng những không có nhà cửa mà ngay cả các vật linh tinh cũng không có, không nhìn ra được dấu vết con người từng cư trú ở đây, các ô vuông trong bộ khung hiện lên rõ mồn một. Nó là một cái vỏ không à? Trình Tâm hỏi. Không phải. Tào Bân nhìn Trình Tâm mấy giây, tựa như đang đánh giá độ can đảm của cô, sau đó tắt đèn pha trên phi thuyền đi. Thoạt đầu, Trình Tâm thấy một mảng tối đen, ánh sao từ khe nứt phía đối diện chiếu vào, cảm giác như thể nhìn bầu trời qua lỗ thủng trên nóc nhà dột vậy. Nhưng sau khi mắt đã quen với bóng tối, cô mới phát hiện trong thành phố không gian bỏ hoang này không phải hoàn toàn tối đen như mực, mà lấp lóa ánh sáng màu lam u ám. Trình Tâm rùng mình, cô cố gắng ra lệnh cho mình bình tĩnh lại để tìm kiếm nguồn sáng, phát hiện ra ánh sáng xanh lam ấy phát ra từ khoảng giữa không gian bên trong thành phố, đó là một điểm sáng lập lòe không theo quy luật, tựa như một con mắt chớp chớp một cách tùy tiện. Không gian bên trong thành phố chết cũng lúc ẩn lúc hiện theo điểm sáng ấy, mặt đất khi nãy vẫn còn trống trơn giờ đây những cái bóng kỳ lạ, tựa như chốn đồng hoang bị tia chớp nơi chân trời chiếu sáng trong đêm tối vậy. Ánh sáng đó là do bụi vũ trụ rơi vào lỗ đen sinh ra. Tào Bân chỉ điểm sáng, dường như để làm vơi bớt nỗi sợ của Trình Tâm. Chỗ đó có một lỗ đen à? Đúng thế, giờ cách chúng ta. Chắc chưa đến 5 km. Một lỗ đen siêu nhỏ, bán kính Swayajit chỉ 20 nanomet, khối lượng tương đương với vệ tinh số 13 của sao Mộc. Dưới ánh sáng xanh lam u ám ấy, Tào Bân kể cho Trình Tâm nghe câu chuyện về vận tốc ánh sáng số 2 và cao uy 24. Nghiên cứu giảm vận tốc ánh sáng trong chân không gần như được bắt đầu cùng lúc với dự án Bunge. Là con đường sinh tồn thứ hai của nhân loại, hạng mục này cũng được cộng đồng quốc tế dùng một khoản đầu tư khổng lồ. Dự án Bunge đã xây dựng riêng cho hạng mục này một thành phố không gian cỡ lớn để làm cơ sở nghiên cứu. Đây chính là thành phố khoa học vận tốc ánh sáng số 1 nằm trong quần thể sao Thổ. Có điều, việc nghiên cứu trên quy mô lớn đã diễn ra suốt 60 năm mà không có bất cứ đột phá nào, ngay cả phương diện lý thuyết cơ sở cũng không có tiến triển gì. Giảm vận tốc ánh sáng trong môi chất không phải việc khó khăn. Từ năm 2008 thời công nguyên, trong phòng thí nghiệm, người ta đã có thể giảm vận tốc ánh sáng trong môi chất xuống mức khó thể tưởng tượng là 17 mét một giây. Nhưng việc này và giảm vận tốc ánh sáng trong môi trường chân không có sự khác nhau về mặt bản chất. Giảm trong môi chất chỉ đơn giản là nhờ nguyên tử của môi chất hấp thụ photon rồi phát xạ ra, tốc độ của photon vẫn là tốc độ bình thường trong chân không, hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với dự án hắc vực cả. Vận tốc ánh sáng trong chân không là một trong những hằng số cơ bản của vũ trụ, thay đổi nó cũng đồng nghĩa với việc thay đổi quy luật vũ trụ, vì vậy, để giảm vận tốc ánh sáng trong chân không cần có bước đột phá trong lĩnh vực cơ bản nhất của ngành vật lý, mà đây thì là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. 60 năm nay, thành quả thực sự của nghiên cứu lý thuyết cơ sở chỉ có sự ra đời của máy gia tốc hạt quanh mặt trời, mà sự xuất hiện của nó đã trực tiếp dẫn đến hạng mục nghiên cứu quy mô lớn nhất trong dự án hắc vực, dự án lỗ đen. Các nhà khoa học bấy lâu nay vẫn luôn tìm cách dùng các biện pháp vật lý cực đoan để tác động lên vận tốc ánh sáng. Họ từng tạo ra trường điện từ nhân tạo mạnh nhất trong lịch sử loài người. Song, cách tốt nhất để tác động lên vận tốc ánh sáng trong chân không vẫn là trường hấp dẫn. Tuy nhiên, tạo ra trường trọng lực mạnh cục bộ trong phòng thí nghiệm là điều cực kỳ khó khăn, hướng đi có hy vọng duy nhất là lỗ đen, mà máy gia tốc hạt quanh mặt trời có thể tạo ra lỗ đen cỡ siêu nhỏ. Nhà khoa học đứng đầu dự án lỗ đen là Cao Uy, Tào Bân từng làm việc với người này vài năm, ông ta miêu tả người này với Trình Tâm bằng một thứ cảm xúc lẫn lộn. người này mắc chứng tự kỷ rất nghiêm trọng, không, không phải là sự cô độc mà thiên tài tự lựa chọn cho mình, mà là một thứ khuyết tật về tinh thần. Ông ta quái gở tột độ, không giao tiếp với bất cứ người nào, cũng chưa bao giờ qua lại với người khác giới. Chỉ trong thời đại này, ông ta mới có thể thành công như vậy trong sự nghiệp, có điều người ta cũng chỉ coi ông ta là một cục pin trí tuệ cao để sử dụng mà thôi. Ông ta bị thứ khuyết tật này giày vò rất khổ sở, cũng luôn tìm cách thay đổi tình trạng đó, về điểm này thì ông ta hoàn toàn khác với các bậc thiên tài khác. Hình như bắt đầu từ năm thứ 8 kỷ nguyên phát sóng, ông ta đã không ngừng nghiên cứu lý thuyết giảm vận tốc ánh sáng, ông ta dồn nhiều tâm sức vào đó đến nỗi nảy sinh ra một sự chuyên di 25 kỳ dị. Ông ta cho rằng vận tốc ánh sáng chính là tính cách của mình, chỉ cần thay đổi vận tốc ánh sáng, ông ta cũng có thể thay đổi được bản thân. Nhưng vận tốc ánh sáng trong chân không quả thực là thứ cứng đầu cứng cổ nhất trong vũ trụ, nghiên cứu giảm vận tốc ánh sáng cũng giống như bất chấp thủ đoạn thực hiện đủ loại cực hình tàn khốc với ánh sáng vậy. Người ta dùng các biện pháp vật lý cực đoan nhất đối với ánh sáng, gõ đập nó, vặn vẹo nó, bẻ gãy nó, chặt nhỏ nó, kéo dài nó, đè ép nó, thậm chí là tiêu diệt nó, nhưng thành quả lớn nhất cũng chỉ là thay đổi được tần số của nó khi truyền trong chân không mà thôi, vận tốc ánh sáng không hề thay đổi, tựa như một bức tường không thể nào vượt qua được vậy. Mấy chục năm nay, dù là lý thuyết hay thực hành, mọi người đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Có người còn nói, nếu thực sự có Chúa sáng tạo, khi tạo ra vũ trụ, Ngài chỉ tạo ra một thứ duy nhất cố định, đó là vận tốc ánh sáng. Đối với Cao Uy, nỗi tuyệt vọng này lại sâu thêm một tầng, khi tôi ngủ đông thì ông ta đã gần 50 tuổi rồi mà chưa từng một lần lại gần phụ nữ, ông ta có cảm giác số mệnh của mình cũng cứng đầu hệt như vận tốc ánh sáng trong chân không kia vậy, thế nên lại càng tự kỷ và cô độc. Dự án lỗ đen được khởi động vào năm đầu tiên của kỷ nguyên Bunge, trải qua 11 năm. Thực ra, những người định ra kế hoạch này cũng không có hy vọng gì cả, bất kể là tính toán trên lý thuyết hay quan trắc thiên văn đều thấy rõ, lỗ đen cũng không thể thay đổi được vận tốc ánh sáng, thứ được gọi là ác ma vũ trụ này cũng chỉ có thể dùng trường hấp dẫn để thay đổi quỹ đạo và tần số của tia sáng mà thôi, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến vận tốc ánh sáng trong chân không. Thế nhưng muốn tiếp tục nghiên cứu về dự án hắc vực thì phải có môi trường thực nghiệm với trường hấp dẫn mật độ siêu cao, điều này chỉ có thể nhờ vào lỗ đen. Ngoài ra còn một lý do khác, hắc vực về bản chất là một lỗ đen lớn có vận tốc ánh sáng thấp, nghiên cứu ở khoảng cách gần một lỗ đen siêu nhỏ có vận tốc ánh sáng bình thường, biết đâu lại có được gợi ý bất ngờ nào. Máy gia tốc hạt quanh mặt trời có thể tạo ra lỗ đen siêu nhỏ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lỗ đen nhỏ như vậy sẽ biến mất rất nhanh. Để có lỗ đen ổn định, sau khi tạo ra trong máy gia tốc hạt quanh mặt trời, lỗ đen siêu nhỏ ngay lập tức được dẫn ra, đưa vào bên trong vệ tinh số 13 của sao 1. Vệ tinh số 13 là vệ tinh nhỏ nhất của sao 1, bán kính chỉ có 8 km, chỉ là một khối đá to mà thôi. Trước khi tạo ra lỗ đen, người ta kéo vệ tinh này xuống khỏi quỹ đạo cao của nó, biến nó thành vệ tinh của mặt trời giống như quần thể thành phố không gian, quay song song với sao 1. Điểm khác nhau với các thành phố không gian là, nó nằm ở điểm Lagrange thứ hai giữa sao 1 và mặt trời, cũng chính là vị trí lúc này của chúng ta, có thể giữ khoảng cách ổn định với sao 1 mà không cần sử dụng động cơ đẩy để duy trì vị trí. Tính đến thời điểm này, đây là vật thể có khối lượng lớn nhất mà nhân loại đã di chuyển được trong không gian. Lỗ đen cỡ siêu nhỏ được đưa vào bên trong vệ tinh số 13 của sao 1, sau khi hấp thu vật chất nó liền nhanh chóng lớn dần, đồng thời, lượng bức xạ khổng lồ sinh ra do vật chất bị hút vào trong lỗ đen cũng nhanh chóng làm tan chảy khối nham thạch xung quanh. Chẳng mấy chốc, toàn bộ vệ tinh số 13 bán kính 8 km đã bị nung chảy, khối đá khổng lồ hình củ khoai tây này biến thành một quả cầu dung nham phát ra ánh sáng đỏ. Thể tích quả cầu dung nham từ từ thu nhỏ, độ sáng lại càng lúc càng cao, cuối cùng biến mất không còn dấu vết trong một luồng sáng chói lòa. Theo kết quả quan trắc, ngoài một phần rất nhỏ bị bức xạ cuối cùng ném văng ra, hầu hết vật chất tạo thành vệ tinh số 13 đều bị lỗ đen hút vào. Lỗ đen này đã trở nên ổn định, bán kính Swayajit hay có thể nói là bán kính chân trời sự kiện của nó đã tăng từ kích cỡ của một hạt cơ bản lên tới 21 nanomet. Sau đó, người ta đã lấy lỗ đen này làm trung tâm để xây dựng một thành phố không gian, chính là thành phố vận tốc ánh sáng số 2. Lỗ đen nằm lơ lửng ở tâm thành phố vận tốc ánh sáng số 2, nơi này hoàn toàn trống không, là một khoảng chân không thông với không gian vũ trụ, không tự quay xung quanh mình. Trên thực tế, nó chỉ là một bình chứa khổng lồ chứa lỗ đen mà thôi. Con người và các thiết bị đều có thể đi vào thành phố không gian này để nghiên cứu lỗ đen. Việc nghiên cứu lỗ đen kéo dài nhiều năm, đây là lần đầu tiên loài người trực tiếp nghiên cứu mẫu lỗ đen trong phòng thí nghiệm, đã có rất nhiều thành quả, phát triển ngành vật lý lý thuyết và lý thuyết cơ sở cho vũ trụ học. Thế nhưng, những thành quả này lại không giúp ích gì cho việc giảm vận tốc ánh sáng trong môi trường chân không cả. Năm thứ 6 kể từ khi bắt đầu nghiên cứu lỗ đen, Cao Quay gặp nạn. Theo như phát ngôn chính thức của Viện Khoa học Thế giới, trong quá trình nghiên cứu đã xảy ra sự cố, ông ta bị hút vào lỗ đen. Thực ra, những người có chút thường thức đều hiểu rõ, khả năng Cao Quay bị hút vào lỗ đen là vô cùng nhỏ bé. Sở dĩ lỗ đen trở thành cái bẫy siêu cấp hút được cả ánh sáng, không phải vì nó có tổng lượng lực hấp dẫn khổng lồ, dĩ nhiên, tổng lượng lực hấp dẫn của lỗ đen cỡ lớn hình thành từ ngôi sao sụp đổ cũng rất lớn, mà là vì nó có mật độ hấp dẫn cực kỳ cao. Quan sát từ khoảng cách xa, tổng lực hấp dẫn của nó thực ra chỉ ngang với một khối vật chất bình thường có cùng khối lượng mà thôi. Giả sử mặt trời bị sụp đổ thành lỗ đen, trái đất và các hành tinh lớn vẫn sẽ quay trên quỹ đạo ban đầu của chúng chứ không bị hút vào trong. Chỉ khi ở trong phạm vi rất gần lỗ đen, sức hút của nó mới thể hiện ra ma lực. Ở thành phố vận tốc ánh sáng số 2, xung quanh lỗ đen có một tấm lưới phòng hộ bán kính 5 km, các nghiên cứu viên bị cấm tuyệt đối đi vào trong lưới. Bán kính ban đầu của vệ tinh số 13 của sao 1 chỉ có 8 km, vì vậy ở khoảng cách này, lực hấp dẫn của lỗ đen chỉ gần bằng khi đứng trên bề mặt vệ tinh số 13 lúc trước mà thôi. Lực hút này rất nhỏ, con người ở vị trí ấy cảm giác như là ở trạng thái không trọng lượng vậy, hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị đẩy trên trang phục phi hành gia để thoát ra. Vì thế, Cao Quay không thể nào bị hút vào trong lỗ đen được. Sau khi có được mẫu lỗ đen ổn định, Cao Quay trở nên mê muội nó. Vật lộn với ánh sáng suốt bao nhiêu năm ròng mà không mảy may lay động được nó, thậm chí còn không thay đổi được dù chỉ một chút số lẻ rất xa đằng sau dấu phẩy của hằng số 300.000 kia, ông ta chìm ngập trong cảm giác nôn nóng và thất bại. Vận tốc ánh sáng không đổi trong môi trường chân không là một trong những quy luật cơ bản của vũ trụ, vì vậy ông ta vừa sự lại vừa căm hận quy luật vũ trụ. Thế nhưng, trước mắt ông ta khi ấy lại có một thứ như vậy. Một thứ có thể nén vệ tinh số 13 của sao 1 lại chỉ còn 21 nanomet, bên trong chân trời của nó, trong điểm kỳ dị không thời gian ấy, quy luật vũ trụ mà chúng ta đã biết nay không còn hiệu lực nữa. Cao Quay thường nằm bò trên lưới phòng hộ, mê mẩn nhìn lỗ đen nằm cách xa 5 km kia suốt mấy giờ đồng hồ liên tục, nhìn nó chớp nháy lập lòe mờ mờ như lúc này đây. Có lúc, ông ta còn bảo lỗ đen đang nói chuyện. Từ trong ánh lập lòe ấy ông ta có thể đọc ra được thông tin gì đó. Không ai nhìn thấy quá trình Cao Quay bị hút vào lỗ đen, nếu có băng ghi hình thì nó cũng chưa từng được công bố. Ông ta là một trong những nhà vật lý chủ chốt của dự án lỗ đen, có mật khẩu để mở lối vào lưới phòng hộ. Chắc chắn ông ta đã vào trong đó, trôi một mạch về phía lỗ đen, đến gần cho tới khi lực hấp dẫn của lỗ đen khiến ông ta không thể quay lại được nữa. Có lẽ ông ta chỉ muốn quan sát thứ khiến mình say mê này ở khoảng cách gần mà thôi, cũng có thể ông ta đã quyết định đi vào trong điểm kỳ dị nơi mà quy luật vũ trụ không có tác dụng gì để trốn tránh mọi thứ. Sự việc sau đó lại càng thêm kỳ quặc. Sau khi Cao Quay bị hút vào, người ta dùng kính hiển vi điều khiển từ xa để quan sát lỗ đen, phát hiện trên chân trời sự kiện của lỗ đen, cũng chính là trên bề mặt hình cầu bé xíu bán kính chỉ có 21 nanomet đó, có một bóng người. Đó chính là Cao Quay đang vượt qua chân trời sự kiện. Theo thuyết tương đối rộng, đối với một người quan sát ở ngoài xa, thời gian ở gần chân trời sự kiện trở nên cực chậm, quá trình Cao Quay rơi vào chân trời sự kiện cũng chậm đến độ kéo dài vô hạn. Nhưng trong hệ quy chiếu của Cao Quay, ông ta đã vượt qua chân trời sự kiện rồi. Càng ly kỳ hơn nữa là, tỷ lệ các bộ phận của bóng người đó lại bình thường, có lẽ là vì lỗ đen rất nhỏ. Lực thủy triều 26 không tác dụng lên ông ta. Ông ta bị nén lại nhỏ như vậy, nhưng độ cong không gian ở đó cũng cực kỳ lớn, vì vậy không chỉ có một nhà vật lý cho rằng cấu trúc cơ thể của Cao Quay trên chân trời sự kiện không hề bị phá hoại, nói cách khác, hiện giờ có lẽ ông ta vẫn còn sống. Vì vậy, công ty bảo hiểm từ chối chi trả tiền bảo hiểm tử vong cho ông ta. Mặc dù, xét trên hệ quy chiếu của bản thân Cao Uy, ông ta đã vượt qua chân trời sự kiện, hẳn là đã chết, nhưng hợp đồng bảo hiểm được lập ra dựa trên hệ quy chiếu của thế giới hiện thực của chúng ta, trong hệ quy chiếu này không thể chứng minh được Cao Uy đã chết. Thậm chí, giải quyết bồi thường cũng không được, quy trình giải quyết cần phải đợi sự cố kết thúc rồi mới có thể khởi động, Cao Uy thì vẫn đang rơi xuống lỗ đen, sự cố vẫn chưa kết thúc, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Lúc này, có một người phụ nữ kiện ra tòa, yêu cầu Viện Khoa học Thế giới ngừng ngay việc nghiên cứu mẫu lỗ đen. Cho đến thời điểm này, quan sát từ khoảng cách xa đã không đưa lại thêm kết quả gì nữa rồi, bước nghiên cứu tiếp theo tất nhiên sẽ phải tiến hành tác động lên lỗ đen, chẳng hạn như để vật thí nghiệm đi vào lỗ đen, làm vậy sẽ sinh ra lượng bức xạ rất lớn, rất có thể sẽ gây nhiễu cho không thời gian xung quanh chân trời sự kiện, nếu Cao Uy vẫn còn sống, điều này có thể gây nguy hại đến tính mạng của ông ta. Người phụ nữ này không thắng kiện, nhưng vì nguyên nhân từ nhiều phương diện khác nhau, việc nghiên cứu mẫu lỗ đen này vẫn bị ngừng lại, thành phố vận tốc ánh sáng số 2 cũng hoàn toàn bỏ hoang, giờ chỉ có thể đợi cho lỗ đen này bốc hơi mất, theo tính toán thì còn phải đợi thêm nửa thế kỷ nữa. Có điều, giờ chúng ta đã biết, đã có một người phụ nữ yêu Cao Uy, tiếc là Cao Uy không hề biết chuyện này. Về sau, người phụ nữ đó thường xuyên đến đây, gửi các tin nhắn vào lỗ đen bằng sóng điện hoặc neutrino, thậm chí còn viết cả một tấm băng rôn lớn dán trên lưới phòng hộ để bày tỏ tình yêu. Không biết Cao Uy đang rơi xuống kia có thấy được hay không, có điều, trong hệ quy chiếu của mình, ông ta đã vượt qua chân trời sự kiện mà rơi vào điểm kỳ dị rồi. Tóm lại là chuyện này rất lằng nhằng. Trình Tâm nhìn đống sáng xanh lam nhàn nhạt ở trong bóng tối sâu thẳm giữa phế tích. Giờ cô đã biết nơi đó có thể có một người đang vĩnh viễn rơi xuống trên mặt biên nơi thời gian đình trệ. Con người đó, trong mắt thế giới này thì ông ta vẫn còn sống, còn trong thế giới của ông ta thì ông ta đã chết rồi, số phận thật kỳ quái biết bao, nhân sinh thật khó lòng tưởng tượng biết bao. Lúc này, cô cũng cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt của lỗ đen dường như thực sự truyền ra tin tức gì đó, càng giống một người đang chớp mắt hơn. Trình Tâm cụp mắt, cảm thấy trong lòng mình cũng trống rỗng như phế tích giữa không gian mênh mang này, cô khẽ khàng nói với Tào Bân, chúng ta đến thành phố Vành Đai Sao đi. Kỷ nguyên Bung Ghe năm thứ 11, thành phố Vành Đai Sao. Khi đến gần thành phố Vành Đai Sao, phi thuyền không gian của Trình Tâm và Tào Bân gặp phải rào phong tỏa của hạm đội liên bang. Có hơn 20 chiến hạm liên sao bài trí xung quanh thành phố Vành Đai Sao, cuộc bao vây và phong tỏa thành phố này đã kéo dài 2 tuần. Chiến hạm liên sao vốn dĩ đều rất khổng lồ rồi, nhưng so với thành phố không gian thì lại rất nhỏ, trông như những con thuyền tam bản trôi nổi dập dềnh xung quanh một tuần dương hạm vậy. Các chiến hạm phong tỏa thành phố Vành Đai Sao này đã là phần lớn lực lượng của hạm đội liên bang hệ mặt trời rồi. Sau khi hai hạm đội tam thể biến mất trong không gian vũ trụ mênh mông vô tận, thế giới tam thể và thế giới loài người không còn liên hệ gì nữa, mối đe dọa đến từ những hành tinh khác đã xuất hiện với một hình thức hoàn toàn khác. Hạm đội quốc tế sinh ra để kháng cự lại cuộc xâm lược của thế giới tam thể đã mất đi cơ sở tồn tại, dần dần suy yếu, cuối cùng thì giải thể. Hạm đội hệ mặt trời trước đây vốn thuộc hạm đội quốc tế giờ quy về liên bang hệ mặt trời. Đây là lần đầu tiên một chính phủ thế giới thống nhất nắm quyền kiểm soát phần lớn lực lượng vũ trang của loài người. Hiện nay, duy trì một hạm đội không gian khổng lồ đã không còn cần thiết nữa, quy mô hạm đội bị thu nhỏ lại đáng kể. Sau khi dự án Bung Ghe khởi động, phần lớn hạm đội hơn 100 chiến hạm liên sao đã được chuyển thành tàu dân dụng, gỡ bỏ vũ khí và hệ thống sinh thái tuần hoàn, phụ trách việc vận chuyển giữa các hành tinh Bung Ghe. Hạm đội chỉ còn 30 chiến hạm liên sao làm nhiệm vụ. Hơn 60 năm nay, liên bang cũng không chế tạo thêm chiến hạm nào, vì giá thành chiến hạm cỡ lớn quá cao, tiền đầu tư vào 2-3 chiến hạm liên sao đã tương đương với chi phí xây dựng cơ bản cho một thành phố không gian cỡ lớn rồi, đồng thời, loài người cũng không cần thêm chiến hạm mới nữa. Nguồn lực chủ yếu của hạm đội liên bang đều dồn cả vào việc xây dựng hệ thống cảnh báo hệ mặt trời. Phi thuyền không gian nhận được mệnh lệnh từ hạm đội yêu cầu dừng lại, một phi thuyền tuần tra quân đội bay về phía họ, phi thuyền rất nhỏ, từ đằng xa chỉ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ động cơ đẩy đang giảm tốc, khi đến rất gần mới nhìn rõ được thân phi thuyền. Lúc phi thuyền tuần tra kết nối với phi thuyền của họ, Trình Tâm trông thấy bên trong có mấy quân nhân đang ngồi. Quân trang của họ thay đổi rất nhiều so với thời đại trước, có khuynh hướng phục cổ, bớt giống trang phục phi hành gia, mà có phong cách quân lục chiến rất rõ nét. Nhưng sau khi hai phi thuyền kết nối, người đi qua lại là một người trung niên mặc đồ tây đi giày da, ông ta đi lại trong trạng thái không trọng lượng mà vẫn giữ phong độ chín chắn tao nhã, giữa không gian chật hẹp chỉ đủ cho hai người ngồi mà vẫn không hề tỏ ra gò bó. Xin chào, tôi là Bly, đặc phái viên của Tổng thống Liên bang, đến đây để đàm phán lần cuối cùng với chính quyền thành phố Vành Đai sao. Vốn dĩ có thể nói chuyện với các vị từ trên tàu, nhưng tôi vẫn tôn trọng tập quán của những năm công nguyên. Đích thân đến đây thì có vẻ trịnh trọng hơn một chút. Trình Tâm nhận thấy cả chính trị gia cũng đã thay đổi, kiểu khoa trương và thẳng thắn của thời đại trước đã không còn nữa, họ lại trở nên thận trọng, tiết chế và lịch sự lễ độ. Vốn dĩ, chính phủ liên bang đã tuyên bố phong tỏa toàn diện thành phố Vành Đai sao, bất cứ người nào cũng không được phép đi vào, nhưng chúng tôi biết người đến đây là tiến sĩ Trình Tâm, tay đặc phái viên khẽ gật đầu với Trình Tâm. Vì vậy chúng tôi cho phép và sẽ hỗ trợ cô vào thành phố Vành Đai sao, mong rằng cô dùng ảnh hưởng của mình, khuyên bảo chính quyền thành phố từ bỏ hành vi phạm pháp cực đoan của họ, tránh để sự việc lan rộng thêm một bước nữa. Đây cũng là ý nguyện của Tổng thống Liên bang. Tay đặc phái viên mở ra một cửa sổ thông tin, Tổng thống Liên bang hệ mặt trời xuất hiện trên màn hình, phòng làm việc sau lưng ông ta có một dãy cờ của các thành phố lớn trong thế giới bung ghe. Không có lá cờ nào Trình Tâm thấy quen thuộc cả, các quốc gia và quốc kỳ cũ đều đã biến mất. Tổng thống là một người châu Á tướng mạo bình thường, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, ông ta gật đầu chào Trình Tâm rồi nói, đúng như đặc phái viên Bly đã nói, đây là ý nguyện của chính phủ liên bang. Ông Wayne đã chính miệng nói, quyền quyết định cuối cùng thuộc về cô. Chúng tôi không hoàn toàn tin tưởng những lời ông ta nói, nhưng vẫn gửi gắm ở cô rất nhiều hy vọng. Rất vui vì trông thấy cô vẫn còn trẻ trung như vậy, có điều, đối với sự kiện này, cô thực sự là quá trẻ rồi. Sau khi hình ảnh ngài tổng thống biến mất, đặc phái viên Bly nói với Trình Tâm, tôi biết cô đã nắm được sơ bộ cục diện hiện nay, nhưng vẫn muốn tóm lược lại tình hình một lần nữa, đương nhiên là từ góc độ khách quan, công chính. Trình Tâm để ý thấy, dù là đặc phái viên Bly hay ngài tổng thống, bất kể là chào hỏi hay nói chuyện, họ đều chỉ nói với mình cô. Hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tào Bân, có thể cảm nhận rõ rệt thái độ thù địch của hai người họ đối với ông ta. Thực ra Trình Tâm đã nghe Tào Bân kể lại tường tận tình hình liên quan, giờ nghe đặc phái viên thuật lại, cô thấy hai bên cũng không khác nhau nhiều lắm. Sau khi Thomas Wayne tiếp quản tập đoàn Vành Đai sao, công ty tham gia vào dự án bung ghe trên quy mô lớn, trong 8 năm, quy mô công ty đã mở rộng gấp 10 lần, trở thành một trong những đầu sỏ kinh tế của thế giới. Nhưng bản thân Wayne lại không phải là một doanh nhân giỏi, xét về kinh doanh, có lẽ ông ta còn không bằng cả ngải AA, công ty phát triển đều là nhờ đội ngũ kinh doanh mà ông ta lập nên, còn Wayne thì không can thiệp nhiều vào việc công ty, mà cũng không hứng thú lắm, ngược lại, một phần lớn lợi nhuận đã bị ông ta lấy đi đổ vào sự nghiệp chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng. Khi dự án bung ghe khởi động, tập đoàn Vành Đai Sao đã bắt tay xây dựng thành phố Vành Đai Sao làm cơ sở nghiên cứu. Sở dĩ chọn vị trí tại điểm La Răng thứ hai ở rìa phạm vi bảo vệ của sao một là để các nhu cầu về thiết bị đẩy và năng lượng tiêu hao để duy trì vị trí cho thành phố. Thành phố Vành Đai sao là thành phố khoa học duy nhất nằm ngoài sự quản lý của chính phủ liên bang. Khi thành phố Vành Đai sao xây dựng được giữa chừng, Wayne lại bắt đầu xây dựng máy gia tốc hạt quanh mặt trời, được gọi là trường thành của hệ mặt trời. Trong nửa thế kỷ, sự nghiệp chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng của tập đoàn Vành Đai sao chủ yếu tập trung vào nghiên cứu cơ sở. Khác với thời kỳ công nguyên, từ kỷ nguyên đe dọa đến nay, các công ty lớn nhìn chung đều tham gia vào nghiên cứu khoa học cơ sở, bởi trong hệ thống kinh tế mới, nghiên cứu cơ sở có thể đem đến lợi nhuận lớn hơn. Vì vậy hành vi của tập đoàn Vành Đai sao cũng không có gì khác thường cả. Nhưng mục tiêu tối hậu là chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng của tập đoàn Vành Đai sao là một bí mật công khai, chỉ có điều, trong các nghiên cứu cơ sở mà tập đoàn này thực hiện, chính phủ liên bang không nắm được sơ hở nào về pháp luật cả. Thế nhưng, chính phủ vẫn luôn đề phòng tập đoàn Vành Đai sao, từng nhiều lần điều tra công ty. Trong suốt nửa thế kỷ, mối quan hệ giữa tập đoàn Vành Đai sao và chính phủ liên bang về cơ bản là hòa hợp. Do những nội dung nghiên cứu cho phi thuyền vận tốc ánh sáng và dự án hắc vực có rất nhiều điểm trùng lặp, nên tập đoàn Vành Đai Sao và Viện Khoa học Thế giới vẫn luôn giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Mẫu lỗ đen trong dự án lỗ đen của Viện Khoa học Thế giới có được chính là nhờ máy gia tốc hạt quanh mặt trời của tập đoàn Vành Đai Sao. Nhưng 6 năm trước, tập đoàn Vành Đai Sao đột nhiên công bố dự án nghiên cứu chế tạo phi thuyền sử dụng động cơ truyền động bằng độ cong của không gian, công khai mục tiêu của mình. Chuyện này đã làm đấy lên một làn sóng lớn trong cộng đồng quốc tế. Sau đấy, tập đoàn Vành Đai Sao và chính phủ liên bang không ngừng có va chạm và xung đột. Trải qua vô số lần đàm phán, tập đoàn Vành Đai Sao cam kết, khi động cơ đi vào giai đoạn thí nghiệm thực tế, khu vực tiến hành thí nghiệm sẽ được dời ra không gian vũ trụ cách mặt trời 500 đơn vị thiên văn, tránh để lộ sự tồn tại của nền văn minh trái đất từ vết đường bay. Nhưng chính phủ liên bang lại cho rằng, bản thân việc nghiên cứu chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng đã chà đạp thô bạo lên hiến pháp và pháp luật của liên bang. Mối nguy hiểm từ phi thuyền vận tốc ánh sáng không chỉ là vết tích hành trình, mà còn có khả năng khiến đời sống xã hội thế giới bung ghe vừa mới ổn định được lại trở nên náo loạn. Điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận. Chính phủ liên bang đã thông qua nghị quyết nói rằng, chính phủ sẽ tiếp quản thành phố Vành Đai Sao và máy gia tốc hạt quanh mặt trời, đình chỉ toàn diện các nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng công nghệ liên quan đến truyền động bằng độ cong của không gian của tập đoàn Vành Đai Sao, đồng thời giám sát nghiêm khắc các hoạt động của tập đoàn này từ nay trở đi. Trước tình cảnh ấy, tập đoàn Vành Đai Sao tuyên bố thành phố Vành Đai Sao thoát ly khỏi liên bang hệ mặt trời, tuyên bố độc lập, không chịu sự ràng buộc của luật pháp liên bang nữa. Thế nên, xung đột giữa chính phủ liên bang hệ mặt trời và tập đoàn Vành Đai Sao lại tăng lên một cấp. Cộng đồng quốc tế đều không coi vào đâu tuyên bố độc lập của thành phố Vành Đai Sao, cho rằng thành phố này không biết tự lượng sức mình. Kỳ thực, sau khi kỷ nguyên bung ghe bắt đầu, va chạm giữa các thành phố không gian và chính phủ liên bang vì các nguyên nhân khác nhau cũng không phải là hiếm. Ở quần thể thành phố Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương lần lượt có hai thành phố không gian cỡ lớn, Châu Phi số 2 và Ấn Độ Dương số 1, tuyên bố độc lập, nhưng cuối cùng đều chẳng làm nên trò trống gì. Tuy rằng quy mô của hạm đội liên bang đã thu nhỏ đáng kể so với thời đại trước, nhưng nó vẫn có ưu thế tuyệt đối với các thành phố không gian. Theo luật pháp liên bang quy định, thành phố không được sở hữu lực lượng vũ trang không gian, chỉ có thể lập đội cảnh vệ với sức mạnh giới hạn, hoàn toàn không có năng lực tác chiến trong vũ trụ. Nền kinh tế của thế giới bung ghe đã thống nhất ở mức độ cao, bất cứ thành phố không gian nào cũng không thể chịu đựng được phong tỏa trên 2 tháng. Điểm này thì tôi cũng không thể hiểu nổi Uy. Tào Bân nói, ông ta vốn là người nhìn xa trông rộng, mỗi bước đều tính toán kỹ càng, sao lại tùy tiện tuyên bố độc lập như thế? Cách làm này chẳng phải là ngu ngốc, chẳng phải là cho liên bang cái cớ để tiếp quản thành phố Vành Đai Sao hay sao? Lúc này, phi thuyền không gian đang bay về phía thành phố Vành Đai Sao, đặc phái viên Bly đã rời khỏi phi thuyền, trên phi thuyền chỉ còn lại Trình Tâm và Tào Bân. Trong không gian phía trước xuất hiện một vật thể nhân tạo hình vòng xuyến, Tào Bân ra lệnh cho phi thuyền đến gần nó, đồng thời giảm tốc. Bề mặt kim loại hình tròn trơn nhẵn ấy phản chiếu ánh sao bị kéo dài thành vô số vệt sáng, đồng thời cũng phản chiếu hình ảnh phi thuyền không gian bị biến dạng đi, giống như chiếc nhẫn chúa mà hai con tàu không gian xanh và vạn vật hấp dẫn gặp phải trong không gian bốn chiều. Phi thuyền lơ lửng bên cạnh vòng xuyến, Trình Tâm đưa mắt quan sát, thấy đường kính vòng xuyến này khoảng 200 mét, vành dày khoảng 50 mét. Đây chính là máy gia tốc hạt quanh mặt trời. Tào Bân nói, giọng nói lộ rõ vẻ kính sợ. Nhỏ vậy thôi à. Ồ, xin lỗi, tôi nói không được chuẩn xác lắm. Đây chỉ là một cuộn dây gia tốc của máy gia tốc hạt quanh mặt trời thôi. Tổng cộng có 3.200 cuộn dây như thế này, cách nhau chừng 1,5 triệu km, bao một vòng quanh mặt trời trên quỹ đạo sao một. Hạt được gia tốc không chuyển động bên trong cuộn dây, mà là đi qua giữa vòng xuyến, được gia tốc nhờ lực trường của cuộn dây, rồi gia tốc lần nữa khi bay qua cuộn dây tiếp theo. Có thể cứ thế bay quanh mặt trời một vòng hoặc vài vòng. Trình Tâm ngẫm nghĩ mấy giây, đột nhiên sực hiểu ra. Lúc trước, cô đã nhiều lần nghe Tào Bân nhắc đến máy gia tốc hạt quanh mặt trời, trong đầu cô cứ hiện ra một đường ống lơ lửng trong không gian vũ trụ, mà độ dài của nó chắc chắn là rất kinh người. Nhưng nếu muốn xây một trường thành bao quanh mặt trời, thì kể cả là bên trong quỹ đạo sao thủy cũng là chuyện không thể nào tin nổi. Họa may chỉ có Thượng Đế mới thực hiện được công trình như thế. Lúc này, Trình Tâm đột nhiên tỉnh ngộ, Máy gia tốc hạt trên trái đất cần có đường ống để hạt chuyển động trong chân không, mà không gian vũ trụ vốn là môi trường chân không, máy gia tốc hạt không cần có đường ống. Hạt được gia tốc có thể bay trong không gian, từ cuộn dây gia tốc này đến cuộn khác. Trình Tâm không kìm được ngoảnh đầu nhìn về phía đối diện với cuộn dây gia tốc trước mắt. Cuộn dây gia tốc tiếp theo cách đây 1,5 triệu km, tương đương 4 hoặc 5 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, không nhìn thấy được đâu. Tào Bân nói, đây thực sự là một cỗ máy gia tốc hạt siêu cấp, có thể gia tốc một hạt đến mức năng lượng sáng thế lúc xảy ra vụ nổ lớn. Xung quanh quỹ đạo gia tốc hạt là vùng cấm bay, nhưng mấy năm trước, một phi thuyền vận tải bị lạc đường đi nhầm vào quỹ đạo gia tốc, bị hạt gia tốc đang ở mức năng lượng siêu cao bắn trúng, sinh ra bức xạ thứ cấp khiến con tàu chở hơn triệu tấn khoáng thạch bốc hơi chỉ trong chớp mắt. Tào Bân còn nói với Trình Tâm, tổng công trình sư của máy gia tốc hạt quanh mặt trời là Tất Vân Phong. Trong hơn 60 năm vừa qua, ông ta đã dành 35 năm cho công trình này, thời gian còn lại thì ngủ đông, vừa mới tỉnh lại năm ngoái, tính ra thì già hơn Tào Bân nhiều. Nhưng lão già này rất may mắn, lúc trẻ tham gia chế tạo máy gia tốc hạt trên trái đất thời công nguyên, ba thế kỷ sau lại chế tạo máy gia tốc hạt vòng quanh mặt trời, cuộc đời được như vậy cũng là rất thành công rồi. Có điều, lão già này rất cực đoan, cuồng nhiệt ủng hộ thành phố vành đai sao độc lập. Lực lượng phản đối phi thuyền vận tốc ánh sáng chủ yếu là công chúng và giới chính trị, còn phần lớn những người ủng hộ đều từ giới khoa học. Thành phố vành đai sao trở thành thánh địa trong lòng các nhà khoa học khát khao du hành vũ trụ với vận tốc ánh sáng, thu hút được rất nhiều học giả ưu tú, ngay cả các nhà khoa học thuộc biên chế chính quyền liên bang cũng hợp tác rất nhiều với tập đoàn vành đai sao, người thì trong tối kẻ thì ngoài sáng, khiến tập đoàn vành đai sao đạt được địa vị dẫn đầu ở rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết cơ sở. Phi thuyền không gian rời khỏi cuộn dây, thành phố vành đai sao đã ở gần ngay trước mắt. Thành phố không gian này được xây dựng theo cấu trúc hình nan hoa hiếm thấy, giống như một bánh xe khổng lồ quay trong không gian. Cấu trúc này có độ bền cao, nhưng ở trong không có không gian rộng rãi, thiếu đi cảm giác về thế giới. Có người bình luận, thành phố vành đai sao không cần cảm giác về thế giới, vì đối với những người sống ở đây, thế giới của họ là cả vũ trụ kia. Phi thuyền đi vào qua trục bánh xe khổng lồ, phải đi qua một nan hoa dài 8 km mới có thể vào trong thành phố, đây là điểm bất tiện nhất của cấu trúc nan hoa. Trình Tâm nhớ lại lần đến trạm cuối thang máy vũ trụ trên trái đất hồi 60 mấy năm về trước, nhớ đến đại sảnh tựa như một ga tàu hỏa cũ đó. Có điều, cảm giác ở nơi này hoàn toàn khác, quy mô thành phố vành đai sao lớn hơn trạm thang máy vũ trụ mười mấy lần, bên trong rất rộng rãi, cũng không có thứ cảm giác cũ kỹ kia. Bên trong thang máy giữa nan hoa dẫn vào trong, trọng lực dần dần xuất hiện, khi đạt đến 1G, họ đã vào thành phố. Thành phố khoa học trong không gian này có 3 bộ phận, Viện Khoa học Vành Đai Sao, Viện Công trình Vành Đai Sao và Trung tâm Điều khiển Máy Gia Tốc Hạt quanh mặt trời. Trên thực tế, thành phố là một đường hầm hình xuyến dài hơn 30 km, quả thực là không có cảm giác không gian thoáng rộng như các thành phố không gian dạng có vỏ bọc, nhưng cũng không cảm thấy chật hẹp gì cả. Trong thành phố không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe có động cơ nào, ai cũng đi lại bằng xe đạp, bên đường có rất nhiều xe đạp để mọi người sử dụng. Thế nhưng, đến đón Trình Tâm và Tào Bân lại là một chiếc xe mui trần rất nhỏ. Vì trọng lực trong vòng lớn chỉ có ở một hướng, nên thành phố chỉ có thể xây dựng ở một mặt vòng xuyến, phía bên kia trở thành bầu trời, chiếu lên hình ảnh toàn ký trời xanh mây trắng, ít nhiều bù đắp cho sự thiếu thốn cảm giác về thế giới. Một đàn chim vừa kêu vừa bay qua, Trình Tâm nhận ra chúng không phải là hình ảnh, mà là thật. Ở nơi này, Trình Tâm có một cảm giác dễ chịu không thấy ở những thành phố không gian khác. Thảm thực vật ở đây rất phong phú, khắp nơi đều là cây cối và bãi cỏ, nhà cửa đều không cao. Các tòa nhà viện khoa học đều là màu trắng, viện công trình là màu xanh lam, nhưng phong cách lại khác nhau, những tòa nhà nhỏ tinh tế đẹp đẽ này khuất lần trong những lùm cây xanh mướt. Làm cô có cảm giác như trở về sân trường đại học vậy. Trình Tâm chú ý đến một nơi thú vị, trông giống như di tích một đền thờ thành Athene cổ đại, trên một bệ xây bằng các khối đá, có mấy cột đá lớn đổ vỡ theo phong cách Hy Lạp cổ đại, chiếc cao chiếc thấp, trên cột đá bám đầy dây leo xanh, giữa các cột đã là một đài phun nước, đang rào rào phun lên cột nước trong veo dưới ánh nắng. Có vài đôi nam nữ ăn mặc thoải mái hoặc dựa vào cột đá, hoặc nằm trên bãi cỏ bên cạnh đài phun nước, bộ dạng có vẻ rất nhàn nhã thông dong, dường như quên mất rằng thành phố này đang bị hạm đội liên bang bao vây. Trên bãi cỏ cạnh di tích có vài bức tượng, ánh mắt Trình Tâm đột nhiên bị hút về một trong số đó, một thanh kiếm trong bàn tay bọc giáp, đang vớt từ dưới nước lên một chiếc vòng kết từ các ngôi sao, nước không ngừng nhỏ xuống từ vòng. Sâu thẳm trong ký ức của Trình Tâm có chút ấn tượng về hình ảnh này, nhưng nhất thời cô không nhớ nổi đã thấy nó ở đâu, cô ngồi trên xe nhìn bức tượng mãi cho đến khi nó khuất hẳn. Xe dừng lại bên một tòa nhà màu xanh lam, đây là một phòng thí nghiệm, có đề công nghệ cơ sở 021, viện công trình. Trên bãi cỏ trước cửa phòng thí nghiệm, Trình Tâm trông thấy Wayne và Tất Vân Phong. Từ khi tiếp quản tập đoàn Vành Đai Sao, Wayne chưa từng ngủ đông, giờ ông ta đã 110 tuổi, râu tóc đều cạo rất ngắn, trắng như tuyết. Ông ta không dùng gậy chống, bước chân vẫn vững vàng nhanh nhẹn, nhưng lưng đã hơi còng, một tay áo rỗng không. Trong khoảnh khắc mắt cô gặp ánh mắt ông ta, Trình Tâm hiểu ra người đàn ông này vẫn chưa từng bị thời gian đánh bại, cái lõi của ông ta vẫn chưa từng bị thời gian tước đoạt, ngược lại càng thêm nổi bật hơn, giống như một khối nham thạch lộ ra sau khi băng tuyết đã tan đi hết vậy. Tuổi tác của Tất Vân Phong hẳn là ít hơn quen nhiều, nhưng trong bề ngoài ông ta lại già hơn một chút, lúc thấy Trình Tâm, ông ta rất hưng phấn, dường như nôn nóng muốn khoe điều gì đó với cô vậy. Chào cô bé, tôi đã bảo là lúc này cô vẫn còn trẻ mà, tuổi tôi đã gấp 3 lần cô rồi. Quên nói, nụ cười mỉm ông ta dành cho cô vẫn không thể nào khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng đã không còn cảm giác lạnh lẽo như băng kia nữa. Đối diện với hai ông già, Trình Tâm thấy cảm khái muôn phần. Vì lý tưởng chung, họ đã cố gắng hơn 60 năm trời, giờ đã đi tới tận cùng của cuộc đời, còn bản thân cô, từ sau lần hồi tỉnh đầu tiên hồi kỷ nguyên đe dọa dường như đã trải qua mọi cuộc bể dâu, nhưng thời gian thức không ngờ lại chỉ có 4 năm. Giờ cô 33 tuổi, trong thời đại mà tuổi thọ trung bình đã đạt đến 150 này, đó vẫn là độ tuổi thiếu nữ. Trình Tâm chào hỏi hai người, sau đó cả bọn đều không nói gì thêm. Quên dẫn Trình Tâm vào phòng thí nghiệm, Tất Vân Phong và Tào Bân đi phía sau. Họ bước vào một đại sảnh rộng rãi, một nơi khép kín, không có cửa sổ, ngửi thấy mùi tĩnh điện quen thuộc trong không khí, Trình Tâm biết được đây là phòng chắn hạt trí tuệ. Hơn 60 năm đã trôi qua, người ta vẫn không thể xác định hạt trí tuệ phải chăng đã rời khỏi hệ mặt trời, mà có lẽ cũng không bao giờ có thể xác định được. Không lâu trước đây, trong đại sảnh này nhất định là kê đầy các loại thiết bị máy móc, nhưng hiện tại, các thiết bị thí nghiệm đều được đẩy về sát tường bừa bộn, hiển nhiên là được dọn đi vội vàng để dành ra khoảng trống ở giữa. Chính giữa đại sảnh, một cỗ máy đứng một mình. Sự chật chội hỗn loạn ở xung quanh, và sự thoáng đãng ở khu vực chính giữa toát lên một thứ cảm giác hưng phấn khó thể nào che giấu được, như thể một đám người đi tìm báu vật đột nhiên đào được kho báu, bèn vứt bừa vứt bãi đồ đạc dụng cụ xung quanh, cẩn trọng đặt kho báu ở chính giữa khoảng đất trống vậy. Cỗ máy đó trông cực kỳ phức tạp, trong mắt Trình Tâm, nó trông giống như một phiên bản thu nhỏ của thiết bị Tocam thời công nguyên, bộ phận chính là một hình bán cầu kín mít, đủ loại cấu kiện phức tạp nhìn đã xây sẫm mặt mày lắp xung quanh bán cầu. Trên bề mặt cầu cắm rất nhiều đường ống với kích cỡ khác nhau, tất cả đều chạy về phía tâm cầu không nhìn thấy được, khiến phần chính của cỗ máy trông giống như nửa quả thủy lôi phủ đầy những gai nhọn, dường như có sức mạnh nào đó đang tập trung về. Tâm hình bán cầu. Cắt ngang hình bán cầu là một tấm kim loại màu đen, đây chính là phần trên của cỗ máy. So với độ phức tạp của phần dưới, bố trí trên mặt tấm kim loại lại rất đơn giản gọn gàng, trông như một mặt bàn trống. Ở giữa chỉ có một lồng chụp bằng thủy tinh hình bán cầu trong suốt, đường kính cũng bằng bán cầu phức tạp bên dưới tấm kim loại, tạo thành một hình cầu hoàn chỉnh, chỉ ngăn cách bằng tấm kim loại, thể hiện sự đối lập rõ nét giữa trong suốt và bịt kín, đơn giản và phức tạp. Ở chính giữa bán cầu trong suốt có một bệ kim loại nhỏ, diện tích chỉ khoảng vài cm vuông, trông như hộp thuốc lá, bề mặt trơn nhẵn ánh bạc. Cái bệ nhỏ trong lồng kính trong suốt này tựa như một sân khấu siêu nhỏ hết sức tinh tế, giấu bên dưới là một dàn nhạc phức tạp khổng lồ chơi đệm cho nó, khiến người ta không kìm lòng được mà tưởng tượng xem màn diễn bên trên sẽ là gì. Chúng ta sẽ cho một phần cơ thể cô trải qua thời khắc vĩ đại này. Quên nói, ông ta bước lại gần Trình Tâm, cầm một cây kéo nhỏ vươn tay về phía đầu cô. Toàn thân Trình Tâm căng ra, nhưng cô không né tránh. Quên nhẹ nhàng nhón lấy một sợi tóc của cô, cắt ra một đoạn đuôi tóc nhỏ, cầm mẩu tóc bằng hai ngón tay xem xét, hình như cảm thấy hơi dài, ông ta lại cắt đi một nửa. Phần tóc còn lại chỉ dài khoảng 2-3 mm, gần như không nhìn thấy được. Quên cầm mẩu tóc đi về phía cổ máy, Tất Vân Phong mở lồng kính lên, quên nhẹ nhàng đặt mẩu tóc lên cái bệ nhỏ trơn nhẵn kia. Ông già hơn 100 tuổi quên chỉ dùng một tay làm tất cả những chuyện vừa rồi, động tác hết sức chuẩn xác, tay không run chút nào. Lại đây, nhìn nó thật kỹ vào. Quên chỉ tay vào bệ kim loại nhỏ, nói với Trình Tâm. Trình Tâm ghé mắt sát gần lồng chụp quan sát cái bệ nhỏ, thấy mẩu tóc đặt trên bề mặt trơn nhẵn, cô còn thấy ở chính giữa bệ có một đường màu đỏ, chia bệ thành hai phần bằng nhau, mẩu tóc đặt một bên đường ranh màu đỏ ấy. Quên ra hiệu với Tất Vân Phong, Tất Vân Phong liền mở một cửa sổ điều khiển trên không trung, khởi động máy. Trình Tâm cúi đầu quan sát, thấy mấy đường ống trong máy phát ra ánh sáng đỏ, khiến cô nhớ đến cảnh tượng trong phi thuyền tam thể với Vân Thiên Minh, nhưng cô không cảm thấy có nhiệt lượng tràn ra, chỉ nghe tiếng ù ù trầm thấp. Cô lập tức nhìn trở về bệ kim loại nhỏ, dường như có một luồng sóng vô hình đang lan ra từ bệ kim loại, tựa làn gió nhẹ phất qua gò má cô, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác. Cô thấy mẩu tóc đã dịch sang bên kia đường ranh, nhưng không thấy nó di chuyển. Một tiếng ù ù, cỗ máy dừng lại. Cô thấy được gì? Quên hỏi. Các ông tốn thời gian nửa thế kỷ, để một mẩu tóc dài 3 mm di động được 2 cm. Trình Tâm trả lời. Di động do độ cong của không gian. Quên nói. Nếu dùng phương pháp này liên tục gia tốc cho mẩu tóc, qua khoảng cách chừng 10 mét là sẽ đạt đến vận tốc ánh sáng. Đương nhiên hiện nay chúng tôi chưa làm được mà cũng không dám làm ở đây. Mẩu tóc này mà đạt đến vận tốc ánh sáng có thể hủy diệt cả thành phố Vành Đai sao? Tất Vân Phong nói. Trình Tâm trầm tư nhìn mẩu tóc bị sức căng của không gian kéo đi 2 cm, có nghĩa là các ông đã phát minh ra thuốc súng, chế tạo được pháo nổ, nhưng mục tiêu cuối cùng là chế tạo tên lửa vũ trụ, ở giữa vẫn còn một khoảng cách cả nghìn năm. Cô so như vậy không chuẩn xác, chúng tôi đã nắm được phương trình chuyển hóa khối lượng và năng lượng, và phát hiện được nguyên lý phóng xạ, mục tiêu cuối cùng là chế tạo bom nguyên tử, khoảng cách ở giữa chỉ vài chục năm thôi. Tất Vân Phong nói. Trong vòng 50 năm chúng tôi sẽ có thể tạo ra phi thuyền vận tốc ánh sáng sử dụng động cơ truyền động bằng độ cong của không gian. Muốn làm vậy cần phải tiến hành rất nhiều thí nghiệm công nghệ. Vì vậy chúng tôi đã chơi bài ngửa với chính phủ liên bang, hòng có môi trường thuận lợi để tiến hành những việc này. Nhưng theo cách làm hiện nay của các ông, hẳn là không thể có được gì cả. Việc này thì phải xem cô quyết định thế nào. Quên nói, chắc chắn cô cho rằng đứng trước hạm đội ở ngoài kia, lực lượng của chúng ta không chịu nổi một đòn tấn công chứ gì. Thế nhưng, sự thực không phải vậy. Ông ta vẫy tay về phía cửa, các cậu vào đây. Một đám người vũ trang từ đầu đến chân từ bên ngoài xếp hàng đi vào, nhanh chóng đứng chật cả đại sảnh. Tổng cộng án chừng 40 người, đều là nam thanh niên trẻ tuổi, toàn bộ mặc đồ ngụy trang màu đen chuyên sử dụng cho chiến tranh không gian, khiến gian sảnh thoáng cái đã tối sầm đi. Đây là trang phục phi hành gia loại nhẹ dùng trong quân đội, thoạt nhìn không khác gì nhiều với quân phục thông thường, nhưng chỉ cần đội mũ phi hành gia và đeo thêm ba lô duy trì sự sống là có thể tác chiến trong không gian được. Điều khiến Trình Tâm ngạc nhiên là vũ khí của những người này toàn bộ đều là súng trường, loại súng trường thời công nguyên, có lẽ mới được chế tạo nhưng chắc chắn là súng ống theo kiểu cổ đại, có chốt và cò súng điều khiển bằng tay, loại cơ hoàn toàn. Như để chứng thực thêm điểm này, mỗi người đều đeo chéo thân hai băng đạn, gài đầy những viên đạn màu vàng cam. Những người này xuất hiện ở đây, giống như những năm công nguyên bỗng xuất hiện một đám người cầm cung cầm kiếm vậy. Có điều, như vậy không có nghĩa là những chiến sĩ này nhìn không có sức đe dọa, Trình Tâm có cảm giác dòng thời gian chảy ngược không chỉ vì vũ khí cổ đại của họ, mà còn cả bộ dạng của họ nữa. Họ toát ra tinh thần đồng đội chỉ có được nhờ huấn luyện, không chỉ về trang phục và trang bị, mà còn ở tinh thần thái độ mấy chục người như một. Các chiến sĩ này có thân hình cường tráng, cơ bắp gồ lên dưới trang phục phi hành gia mỏng mảnh, người nào người nấy đều có gương mặt trắng trỏi, ánh mắt và vẻ mặt rất giống nhau, toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc như kim loại cùng sự thản nhiên coi tính mạng như cỏ rác. Đây là đội tự vệ của thành phố Vành Đai sao? Quên hơ tay về phía nhóm người vũ trang, là toàn bộ lực lượng bảo vệ thành phố Vành Đai sao và lý tưởng chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng của chúng ta, gần như là toàn bộ, bên ngoài còn một số người nữa, sẽ còn nhiều người khác gia nhập, nhưng tổng số sẽ không vượt quá 100. Còn về trang bị của họ, Wayne cầm lấy khẩu súng trường từ tay một chiến sĩ, kéo chốt lách cách, cô không nhìn nhầm đâu, vũ khí cổ đại, chế tạo bằng vật liệu hiện đại, thứ bắn đạn đi cũng không phải là thuốc súng, phạm vi bắn so với súng trường cổ đại thực sự thì xa hơn một chút, độ chính xác cũng cao hơn một chút. Trong không gian vũ trụ, những khẩu súng này có thể bắn trúng một chiến hạm cỡ lớn ở ngoài xa 2.000 km, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, một món đồ chơi rất nguyên thủy. Chắc hẳn là cô cảm thấy rất tức cười, tôi cũng sẽ có cảm giác ấy, ngoại trừ một điểm, ông ta trả khẩu súng cho chiến sĩ kia, rút một viên đạn khỏi băng đạn trước ngực anh ta, tôi đã nói rồi, về cơ bản là viên đạn thời cổ đại, nhưng đầu đạn là mới, cả với hiện nay thì cũng là công nghệ của tương lai. Đầu đạn này là một vật chứa siêu dẫn, bên trong là chân không tuyệt đối, dùng từ trường giữ một khối cầu nhỏ lơ lửng ở chính giữa, tránh để nó tiếp xúc với vỏ ngoài, khối cầu nhỏ này là phản vật chất. Tất Vân Phong nói, giọng toát lên vẻ tự hào, máy gia tốc hạt quanh mặt trời không chỉ dùng để thực nghiệm các nghiên cứu lý thuyết cơ sở, nó còn dùng để chế tạo phản vật chất. Đặc biệt là 4 năm gần đây, nó luôn chạy hết công suất để chế tạo phản vật chất, hiện nay chúng ta sở hữu hơn 15.000 viên đạn như vậy. Lúc này, viên đạn thoạt nhìn có vẻ nguyên thủy trên tay Wayne lại khiến Trình Tâm rỡn hết cả người. Trước hết, cô lo lắng không biết từ trường giam giữ khối cầu bên trong vật chứa siêu dẫn bé tí xíu kia có ổn định hay không, chỉ hơi sơ sẩy một chút, khối cầu phản vật chất sẽ tiếp xúc với vỏ ngoài, cả thành phố Vành Đai Sao sẽ bị chôn vùi trong một ánh chớp, hủy diệt toàn bộ. Cô lại nhìn những băng đạn màu vàng đeo trước ngực các chiến sĩ. Đó là những sợi xích của thần chết, chỉ một băng đạn như thế thôi là đã đủ phá hủy cả thế giới bung ghe này rồi. Wayne nói tiếp, chúng ta không cần tấn công từ không gian, chỉ cần đợi hạm đội đến gần, ở trong thành phố bắn ra là được rồi. Hơn 20 chiến hạm, chúng ta có thể bắn vào mỗi chiến hạm mấy chục thậm chí là cả trăm viên đạn, chỉ cần trúng một phát là đủ phá hủy. Phương thức tác chiến tuy rất nguyên thủy, nhưng rất linh hoạt. Đơn vị tác chiến chỉ cần một người một khẩu súng, đã có thể đe dọa một chiến hạm. Ngoài ra, chúng ta còn có người mang súng lục xâm nhập vào các thành phố không gian khác. Ông ta vừa nói, vừa nhét viên đạn trở về băng đạn của tay chiến sĩ, chúng tôi không mong muốn chiến tranh. Nhưng trong cuộc đàm phán cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố vũ khí của mình với đặc phái viên liên bang, đồng thời thành thực miêu tả cho ông ta biết phương thức tác chiến của thành phố Vành Đai Sao. Hy vọng chính phủ liên bang cân nhắc cái giá phải trả nếu có chiến tranh mà từ bỏ đe dọa thành phố Vành Đai Sao. Yêu cầu của chúng tôi không cao, chỉ muốn xây dựng một căn cứ để thử nghiệm động cơ ở nơi xa cách hệ mặt trời vài trăm đơn vị thiên văn mà thôi. Nhưng nếu chiến tranh thực sự nổ ra, chúng ta có chắc chắn giành phần thắng hay không? Tào Bân hỏi, ông ta từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, hiển nhiên, khác với Tất Vân Phong, Tào Bân không tán thành lựa chọn chiến tranh. Không. Wayne bình tĩnh trả lời, nhưng bọn họ cũng thế, chúng ta chỉ còn cách thử mà thôi. Từ khi nhìn thấy viên đạn phản vật chất trên tay Wayne, Trình Tâm đã biết mình nên làm gì, cô không lo lắng cho hạm đội liên bang, tin rằng họ có cách phòng thủ đối với phương thức tấn công kiểu này. Hiện tại, tâm tư cô chủ yếu tập trung vào một việc, một câu mà Wayne nói cứ vẳng đi vẳng lại mãi trong đầu cô, chúng ta còn có người mang súng lục xâm nhập vào các thành phố không gian khác. Nếu chiến tranh bùng nổ, những lính du kích xâm nhập vào các thành phố không gian khác chỉ cần dùng súng lục nạp đạn phản vật chất bắn bừa xuống mặt đất, vụ nổ triệt tiêu vật chất và phản vật chất sẽ xé nát lớp vỏ thành phố trong chớp mắt, thiêu đốt mọi thứ bên trong, sau đó, thành phố đang quay trong không gian vũ trụ sẽ tan rã thành vô số mảnh vụn, hàng chục triệu người sẽ tử vong. Thành phố không gian mỏng manh như quả trứng vậy. Wayne không nói rõ là ông ta muốn tấn công các thành phố không gian, nhưng không có nghĩa ông ta sẽ không làm như vậy. Trước mắt Trình Tâm hiện ra hình ảnh ông ta chĩa súng vào mình hơn 100 năm trước, cảnh tượng ấy đã in hằn vào tâm trí cô không biết được một người cần phải tàn khốc đến chừng nào mới có thể đưa ra lựa chọn như thế. Cái lõi tinh thần của con người này, chính là lý trí một cách cực đoan, dẫn đến điên cuồng và tàn khốc cực đoan, cô dường như lại nhìn thấy Wayne thời trẻ hồi hơn 300 năm trước đang gào lên xé giọng như con dã thú phát cuồng, tiến lên. Tiến lên. Bất chấp thủ đoạn mà tiến lên. Kể cả Wayne thực sự không muốn tấn công thành phố không gian, nhưng còn những người khác. Tựa như để xác thực nỗi lo của Trình Tâm, một chiến sĩ trong đội tự vệ thành phố cất tiếng, "Tiến sĩ Trình Tâm, xin cô yên tâm, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng." Một chiến sĩ khác tiếp lời, "Chúng tôi không chiến đấu vì cô, không chiến đấu vì ông Wayne, cũng không phải chiến đấu vì thành phố này." Anh ta chỉ tay lên trên, ánh mắt như rực lửa, "Cô có biết họ muốn tước đoạt đi của chúng ta thứ gì không? Không phải thành phố và phi thuyền vận tốc ánh sáng, mà là cả vũ trụ bên ngoài hệ mặt trời. Là hàng triệu thế giới tươi đẹp trong vũ trụ. Bọn họ không để chúng tôi đến với những thế giới đó, bọn họ giam cầm chúng tôi và con cháu chúng tôi trong một nhà giam bán kính 50 đơn vị thiên văn gọi là hệ mặt trời. Chúng tôi chiến đấu vì tự do. Chiến đấu để trở thành những người tự do trong vũ trụ này. Chúng tôi không khác gì với những chiến binh vì tự do thời cổ đại, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng." Tôi nói vậy cũng là đại diện cho tất cả thành viên đội tự vệ. Các chiến sĩ lần lượt gật đầu với Trình Tâm, ánh mắt băng lạnh mà u bức. Trong những năm tháng sau này, Trình Tâm sẽ vô số lần nhớ đến lời của người chiến sĩ ấy, nhưng lúc này, lời nói của anh ta không lay động được cô. Cô cảm thấy như trời đất tối sầm, chìm sâu vào trong sợ hãi. Cô đột nhiên có lại cảm giác khi ôm đứa nhỏ sơ sinh trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc hơn 130 năm về trước. Lúc này, cô cảm thấy đứa trẻ trong lòng mình đang phải đối diện với một bầy sói dữ, chỉ muốn gắng hết sức để bảo vệ nó mà thôi. "Lời hứa của ông có còn hiệu lực hay không?" cô hỏi Wayne. Wayne gật đầu, "Đương nhiên, nếu không việc gì tôi phải đánh thức cô dậy." "Vậy thì tốt, lập tức đình chỉ việc chuẩn bị chiến tranh, đình chỉ mọi hành vi kháng cự, giao nộp tất cả đạn phản vật chất cho chính phủ liên bang, đặc biệt là những người xâm nhập vào các thành phố không gian khác, cũng phải lập tức làm vậy." Ánh mắt của tất cả chiến sĩ đều dán lên người Trình Tâm, tựa như muốn thiêu cháy cô vậy. Tương quan lực lượng chênh lệch quá lớn, cô đang đối diện với một đám những cỗ máy chiến tranh lạnh lùng tàn khốc, mỗi người đều đeo hơn 100 quả bom khinh khí, lực lượng này lại tuân theo một tên điên mạnh mẽ, kết thành một bánh xe đen khổng lồ có thể nghiền nát hết thảy mọi thứ. Còn cô chỉ là một cô gái yếu ớt, đúng như Wayne đã nói, là một cô bé trong thời đại này, trước bánh xe khổng lồ đang ào ào lăn tới, cô chỉ là một cọng cỏ nhỏ, không thể ngăn cản được điều gì, nhưng cô cũng chỉ có thể làm được đến mức đó mà thôi. Song sự việc lại không giống như cô tưởng tượng, bánh xe khổng lồ dường như đã dừng lại trước nhành cỏ bé nhỏ, ánh mắt các chiến sĩ đang dán vào cô dần dần chuyển sang phía Wayne. Cảm giác đè nén khiến cô tức thở cũng giảm bớt từng chút một, song cô vẫn thấy mình thở từng hơi nặng nhọc. Wayne không nhìn bất cứ người nào, chỉ nhìn xoáy vào cái bệ nhỏ đặt mẫu tóc của Trình Tâm trong lồng chụp trong suốt. Nó tựa như một đàn tế thiêng liêng, Trình Tâm có thể tưởng tượng được, Wayne từng tập hợp những chiến sĩ này xung quanh đàn tế, đưa ra quyết định chiến tranh. "Nghĩ lại một lần nữa đi," Wayne nói. "Không cần nghĩ ngợi." Giọng Trình Tâm quyết liệt lạ thường, "Tôi nhắc lại quyết định cuối cùng, đình chỉ kháng cự, giao nộp tất cả phản vật chất trong thành phố Vành Đai sao?" Wayne ngẩng đầu lên nhìn Trình Tâm, ánh mắt lại lộ vẻ bất lực và khẩn cầu hiếm thấy, ông ta gằn giọng nói từng chữ một, "Đánh mất nhân tính, sẽ đánh mất rất nhiều, đánh mất thú tính, sẽ đánh mất tất cả." "Tôi lựa chọn nhân tính." Trình Tâm nói, đưa mắt một vòng nhìn tất cả mọi người, "Tôi nghĩ các người cũng thế." Wayne giơ tay lên ngăn Tất Vân Phong đang định nói gì đó với Trình Tâm. Ánh mắt ông ta trở nên ảm đạm, có thứ gì đó đã tắt lụi vĩnh viễn, tháng năm sụp xuống, đè lên cơ thể ông ta, để lại một vẻ mệt mỏi rã rời. Ông ta dùng cánh tay duy nhất vịn mặt bàn kim loại, khó nhọc ngồi xuống một chiếc ghế được người khác mang đến, sau đó chậm chậm giơ tay, chỉ vào bệ kim loại trước mặt, cụp mắt xuống. "Tập trung hết đạn của các người lại đây, tất cả." Thoạt đầu không ai nhúc nhích, nhưng Trình Tâm cảm nhận được rõ rệt có thứ gì đó đang mềm ra, lực lượng màu đen ấy đang từ từ tiêu tan. Ánh mắt các chiến sĩ rời khỏi Wayne, trở nên phân tán, không còn tập trung về hướng nào nữa. Rốt cuộc, có người bước tới, đặt hai băng đạn lên bàn, tuy anh ta đặt rất nhẹ, nhưng tiếng va đập kim loại vẫn làm Trình Tâm rung lên một chập. Băng đạn nằm lặng lẽ trên mặt bàn, trông như hai con rắn vàng. Kế đó, người thứ hai bước lên đặt băng đạn xuống, sau đó là nhiều người hơn nữa, chẳng mấy chốc trên bàn đã chất lên một đống vàng rực. Sau khi các băng đạn tập trung cả lên mặt bàn, âm thanh lách cách như mưa lúc họ đặt băng đạn xuống cũng không còn nữa, sự tĩnh lặng lại trùng lên tất cả. Lệnh cho tất cả lực lượng vũ trang của thành phố Vành Đai Sao ở thế giới Bunge buông vũ khí, đầu hàng chính phủ liên bang. Chính quyền thành phố phối hợp với hạm đội để họ tiếp quản, không được có